Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện, và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị vào tập 3 của câu chuyện Cuộc tình mua bán. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong hai tập truyện của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người đều đang trách cô gái Viên San là bởi vì trả thù mà mù quáng khi mà chen chân vào cuộc tình của Mục Dương và cô gái Thục Yến, sau đó thì bị Thục Yến trả thù. Vậy thì Viên San có phải là một người đáng tội như vậy hay không? Hay là cô ấy có còn một góc khuất nào đó? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và yêu thương Tâm An. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong vòng một buổi chiều, trên mạng lại tràn lan hình ảnh vị chủ tịch của một tập đoàn lớn ngoại tình với nhân viên của mình. Những bức ảnh tung lên mạng, có người cố tình chơi xấu nên không che mặt hai nhân vật chính. Vạn Thịnh trở nên được cái tên nhắc đến nhiều nhất. Giá cổ phiếu của tập đoàn từ lúc thành lập đến nay, đây chính là lần đầu tiên có sự dao động bất thường. Mục Dương nhìn thấy anh trai Thạch Yến đang ở nhà hàng. Việc này chỉ có thể là anh ta làm mà thôi. Tan làm, Mục Dương đưa Viên San về nhà. Sau đó, anh trở về nhà họ Mục. Thạch Yến có mặt từ trước. Chuyện làm xấu mặt gia đình này, cô ta đương nhiên không muốn xảy ra. Biết chồng mình có người phụ nữ khác, nhưng cô ta vẫn nhịn, không muốn phanh phui hay dùng đó làm điều kiện ly hôn. Bởi vì chọc giận người đàn ông này, hậu quả như thế nào cô ta thừa biết, gánh không nổi. Thạch Yến đang cho rằng mấy tấm ảnh đó là chính Viên San thuê người chụp và đăng lên mạng để thách thức cô ta. Giá cổ phiếu của Vạn Thịnh đang sụt giảm. Đây là lần đầu tiên có bê bối ảnh hưởng đến công ty như vậy. Mục Dương là đứa con trai khiến cho ông Mục rất hài lòng. Từ trước tới giờ đưa ra quyết định sáng suốt, nhưng lần này ông không thể nào chấp nhận những hành động của Mục Dương. Đã vậy, vợ ông biết con trai ngoại tình nhưng còn cố chấp bao che. Con ngồi xuống đi. Bầu không khí căng thẳng giữa hai bố con, không ai dám xen vào. Thạch Yến an phận đợi xem tình hình. Mục Dương sợ bố nhất. Bà Mục nói anh có thể không nghe, nhưng lời của ông Mục rất có trọng lượng. Viên San đang đi nước cờ mạo hiểm, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Vạn Thịnh là một nước đi rất ngu ngốc. Thạch Yến nhếch môi cười thầm. Người con yêu là Viên San, con sẽ ly hôn để đến với cô ấy. Ông Mục tức giận hất nguyên bàn cờ tướng vào mặt người con trai. Con tự kiểm điểm lại bản thân đi. Thạch Yến nó là vợ con, được nhà họ Mục cưới hỏi đàng hoàng. Con đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì phải chịu trách nhiệm, không phải muốn ly hôn là ly hôn. Thời gian 2 năm đối với con là quá đủ. Bố mẹ biết rõ giữa chúng con không có tình yêu, tình cảm lâu dần sẽ hình thành. Con làm sai, Thạch Yến nó sẵn sàng tha thứ. Một người vợ như vậy con phải biết trân trọng chứ. Bố, con không thể nào cả đời sống không hạnh phúc được. Con nhất định sẽ ly hôn. Con vào thư phòng quỳ cho bố. Khi nào con từ bỏ ý định này, con mới được đứng lên. Mục Dương từng bị phạt quỳ một ngày trong thư phòng vì đăng ký nguyện vọng xét tuyển không đúng với yêu cầu của bố. Cuộc hôn nhân với Thạch Yến cũng do ông Mục trụ trì sắp xếp. Mục Dương không muốn có con bởi vì anh đã lường trước được rằng cuộc hôn nhân không tình yêu này chẳng thể nào kéo dài mãi mãi. Quả đúng như vậy, sự xuất hiện của Viên San chính là giọt nước làm tràn ly. Viên San nấu xong cơm tối, cô gọi cho Mục Dương. Mấy tin đồn trên mạng đã được khống chế, nhưng về phía gia đình của anh, cô nghĩ rằng chắc là đang loạn cả lên. Biết Mục Dương tối nay không đến, nhưng cô vẫn gọi. Em nấu cơm tối xong rồi. Tối nay tôi bận, em ăn cơm trước đi. Vâng ạ. Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Mục Dương không muốn cho cô biết lúc này mình đang quỳ trong thư phòng. Bà Mục xót con trai, nếu như Mục Dương cứ quỳ như vậy, không chịu nhận sai, thì mẹ chồng lại siêu lòng mất. Thạch Yến không thể nào để điều đó xảy ra. Thế rồi vẫn trò cũ, chỉ ấm mũi dìu về phía Viên San. Mẹ ơi, thủ đoạn của cô ta không tầm thường chút nào đâu. Không khiến Mục Dương ly hôn, liền làm ảnh hưởng đến Vạn Thịnh. Bước kế tiếp cô ta chắc chắn sẽ thao túng luôn cả công ty đấy mẹ. Nó nghĩ nó là ai mà dám làm trò Vạn Thịnh chứ. Sáng mai con lên bài đăng giải thích với mọi người, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Đợi chuyện này lắng xuống, chúng ta dạy dỗ cô ta một bài học thích đáng, có được không mẹ? Ừ. Nó càng ngày càng thủ đoạn, phải ngăn chặn nó. Con đừng làm gì manh động để trúng kế của nó, nghe chưa? Vâng. Thạch Yến tuy nói như vậy, nhưng mà trong đầu cô ta đã có một bài học dành cho Viên San. Mượn tay mẹ chồng ra tay để xem Mục Dương sẽ bênh vực ai. Mùi xăng trong không khí được gió thổi vào phòng qua cửa sổ khép hờ. Một chiếc xe máy vừa chạy vụt đi, ngọn lửa trong tích tắc bừng lên sáng bừng. Viên Sang đang ngủ lập tức tỉnh dậy. Trước sân nhà cô lửa đang cháy lớn, lan vào trong cả phòng khách. Đang nửa đêm nên hàng xóm chưa phát hiện ra. Một lúc sau nhà bên cạnh mới có người hô hoán. Sợi dây xích to quấn mấy vòng ngoài cổng, có người cố tình khóa bên ngoài để chặn đường sống của Viên San. Lửa cháy lớn quá, không ai dám xông vào cứu cô, nhốn nháo đợi xe cứu hỏa đến. Viên San cầm chiếc chăn dày chạy vào nhà vệ sinh, thấm nước quấn quanh cơ thể. Cô gấp gáp gọi cho Mục Dương nhưng anh không nghe máy. Bồi khói xông vào phòng khiến cho cô bị ngạt, lê chiếc chăn nặng trĩu, định liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa mở cửa đã bị ngọn lửa táp vào người. Xung quanh đỏ rực không có đường thoát thân, vì lửa cháy từ bên ngoài dẫn vào. Nếu như cô bất chấp chạy ra chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cứu tôi! Cứu tôi! Cô gào to trong vô vọng. Sức nóng khủng khiếp khiến cả cơ thể của Viên San đang giấu trong chăn bị hun nóng. Cô chạy tới cửa sổ mở toang ra để bớt ngạt. Lúc này ngọn lửa đã bén tới phòng ngủ của cô. Vẫn còn nhiều điều Viên San chưa làm xong. Cô không muốn cứ như vậy mà chết đi. Trước đây cô từng nghĩ, vài ba lần nghĩ đến cái chết. Thế nhưng cô lại mạnh mẽ vực dậy khi nghĩ đến anh trai mình. Cô chính thức bước vào con đường trả thù kẻ đã khiến những người thân của cô lần lượt ra đi. Viên San biết mình không phải là đối thủ của Thạch Yến, nhưng cô vẫn tự tin đối đầu với cô ta. Đây là lần thứ hai cô rơi vào tình cảnh bế tắc này. Lần này không biết cô có đủ may mắn để vượt qua nữa hay không. Căn nhà bây giờ biến thành một đám lửa lớn. Nghe có tiếng kêu cứu một lúc vang lên rồi lại biến mất. Ai ai cũng lo lắng cho cô gái bên trong căn nhà. Hàng xóm biết Viên San sống một mình. Sau khi phá xong sợi dây xích to khóa cổng, xe cứu hỏa lúc này cũng đến. Mục Dương à, con ăn chút gì đi. Con không ăn đâu, mẹ đem ra ngoài đi ạ. Bố con đang nổi giận, con nghe lời ông ấy, đừng... Con sẽ quỳ. Quỳ đến khi nào bố mẹ đồng ý cho con ly hôn thì thôi. Mục Dương à, con đúng là hết nói được rồi. Bà Mục lén mang đồ ăn vào trong thư phòng cho con trai, nhưng mà Mục Dương nhất quyết không chịu ăn. Cô ấy sao rồi ạ? Còn đang hôn mê, chân trái bị bỏng nặng, vết thương nguy hiểm lắm, rất dễ bị hoại tử. Quý Cường vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, ca cấp cứu đã xong, cũng biết tình hình của cô gái kia, thế nhưng anh chưa về. Bác sĩ Phương thấy anh tự dưng cứ đứng ngây ra như vậy, thì hỏi anh. Vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô ấy sao? Nghe hàng xóm nói rằng cô ấy sống một mình, ít khi xã giao với mọi người, nên không có thông tin gì. Anh cứ về nghỉ ngơi đi. Khi nào cô ấy tỉnh, em báo cho anh. Ừ. Quý Cường là đội trưởng đội cứu hỏa. Tối hôm nay anh cứu được một cô gái. Lúc tìm thấy cô trong đám cháy, trên tay của cô cầm một tấm ảnh. anh đoán không nhầm, đó là ảnh gia đình. Chàng trai trong tấm ảnh đó làm cho Quý Cường có ấn tượng. 4 năm trước có một vụ nhảy lầu tự tử, anh cũng tham gia công tác cứu hộ, nhưng mà không thuyết phục được đối phương. Đó là một sinh viên của một trường y khá nổi tiếng, thuộc top đầu thành phố. Một người có tương lai sáng lạn như vậy, không biết tại sao mà lại quyết định tự tử chứ. Sau một đêm hôn mê bất tỉnh, Viên San tưởng mình đã chết rồi. Cô bần thần nhìn xung quanh, nhắm mắt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông trời cho cô được sống, nhưng để cô mang theo một vết thương khá nặng bên chân trái. Từ cổ chân trở lên, gần đến đầu gối, da thịt của cô bị bỏng rộp. Nếu như không được chăm sóc kỹ càng, chắc chắn để lại vết thương rất nặng. Cô không than khóc ông trời bất công với cô. Việc gì đều có cái giá của nó. Hôm nay cô không chết mà chỉ bị thương là quá may mắn đối với cô rồi. Viên San không thấy tấm ảnh gia đình của cô đâu. Có thể nó bị rơi trong đám cháy. Đồ đạc tài sản của cô đều bị cháy rụi trong một đêm. Mọi chuyện xảy ra đang dần đúng với lời cảnh cáo rằng sẽ khiến cho cô mất hết tất cả của Thạch Yến. Thạch Yến đã từng cảnh cáo cô như vậy. Điện thoại của Mục Dương hết pin cúp nguồn từ tối qua nên anh không biết đến vụ cháy. Còn Thạch Yến, cô ta đắc ý cả đêm ngủ ngon. Đám cháy lớn như vậy, Viên San có may mắn thoát chết, cũng bị thương tích đầy người. Tốt nhất là bỏng hết gương mặt xinh đẹp kia, để cho nó trở nên gớm ghiếc, không ai dám gặp mặt. Ông à, chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi. Mục Dương có chuyện gì thì nhà họ Mục biết phải làm sao. Nó quỷ ở đó 3 ngày 3 đêm cũng không chết được đâu. Vậy còn công ty, lấy ai thay Mục Dương quản lý chứ? Ý của bà là gì? Để cho nó làm càn, nó ly hôn à? Chúng ta nhịn con một chút, đợi mọi chuyện lắng xuống. Giá cổ phiếu đang giảm, phải giải quyết chuyện này trước ông ạ. Tôi sẽ từ từ khuyên bảo con mình. Tính con ông biết rồi, càng cấm càn nó lại càng đứng về phía người phụ nữ kia thôi. Ông Mục vẫn không nhượng bộ con trai. Sáng hôm nay Thạch Yến thay mặt chồng lên một bài đăng thông báo rằng vợ chồng cô đang vô cùng hạnh phúc. Người phụ nữ bị chụp ảnh đi cùng với Mục Dương đúng là nhân viên của Vạn Thịnh, nhưng giữa họ không có chuyện gì xảy ra. Cô ta một mặt giữ thể diện cho chồng, mặt khác lại âm thầm đối phó với Viên San. Bài đăng này chỉ làm lắng dịu dư luận nhất thời. Trong công ty nhiều người biết chủ tịch có quan hệ mờ ám với Viên San, nhưng mà không ai dám châm thêm dầu vào lửa. Giám đốc, chị đang tránh mặt tôi đi à? Ở công ty, Tuấn Vĩ ngang nhiên trong giờ làm việc bước vào văn phòng của Thạch Yến. Cô ta khóa cửa, gằn giọng cảnh cáo. Tôi chuyển tiền cho cậu rồi, cậu còn muốn cái gì? Chồng chị ngoại tình lên báo rồi, tôi muốn an ủi chị thôi. Không cần, chúng ta chấm dứt. Cậu không được phép lại gần tôi. Chị vừa nói gì? Chấm dứt thế nào được? Tôi đang rất vui. Chắc chị không muốn lên báo giống chồng chị đâu nhỉ? Cậu! Tuấn Vĩ ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân. Tôi cần một chiếc xe. Tôi chuyển cho cậu 300 triệu rồi. Nhiều đó là quá đủ rồi. Nhưng mà tôi chưa thấy đủ. Chị hiểu không? Cậu được đằng chân, lăn lên đằng đầu. Tôi điên lên, cậu khó sống đấy. Thế á? Thế chị điên thử tôi xem nào. Tôi có mấy đoạn phim rất tuyệt. Thế nào nếu như chủ tịch xem được mấy đoạn phim đấy nhở? Đồ khốn, cậu dám. Cánh tay của Thạch Yến bị Tuấn Vĩ bắt lấy trước khi trên mặt xuất hiện 5 dấu tay. Quên nói với chị, tôi có một sở thích vô cùng là kỳ lạ. Đó chính là lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúng ta ở bên nhau cả đêm, khoảnh khắc nào cũng đều đẹp hết. Cậu ta cười nhạt mở điện thoại lên, tiếng rên rỉ lẳng lơ của Thạch Yến vang lên. Sợ nhân viên nghe được, cô ta vội vàng giật điện thoại của Tuấn Vĩ, lật đặt tắt nguồn. Tôi còn nhiều lắm, chị xóa, cũng vô dụng thôi. Chiều nay tôi muốn đi coi xe, chị chuẩn bị đi. Thạch Yến ôm đầu ngồi phịch xuống ghế. Sai lầm lại phải trả giá. Một tên nhân viên quen nhưng lại dám uy hiếp cô ta sao? Thạch Yến có đủ thủ đoạn để đối phó với Viên San thì Tuấn Vĩ chả là gì hết. Buổi chiều Quý Cường ghé qua bệnh viện đưa đồ cho bác sĩ Phương. Đi ngang qua phòng bệnh của Viên San, anh dừng lại một chút. Cô nằm trên giường yên tĩnh ngủ, vẫn chưa thấy có người thân nào đến với cô. Đồ của em đâu? Hôm nay anh được nghỉ à? Ừ. Quý Cường và bác sĩ Phương là bạn, mẹ cô nhờ anh đem đồ đến bệnh viện cho con gái. Bác sĩ Phương nhìn vào phòng bệnh, nói với Quý Cường. Cô ấy gửi lời cảm ơn đến anh đấy. Ừ. Anh không định vào gặp một chút sao? Em thấy anh có vẻ quan tâm đến bệnh nhân của em. Chưa có người nhà của cô ấy đến sao? Không có, bạn bè chả thấy ai đến. Anh tìm được nguyên nhân của vụ cháy chưa? Có người phóng hỏa. Quý Cường không biết cô gái này đã đắc tội với ai mà bọn họ lại ra tay tàn độc như vậy. Viên San đợi Mục Dương tìm ra mình giống như cô đợi cả ngày, nhưng mà không thấy anh đâu. Hy vọng đang dần dần lụi tàn. Cô đánh cược quá nhiều vào Mục Dương, ỷ bản thân mình trở nên quan trọng với anh. Nhưng sau khi đi một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, cô mới biết bên cạnh cô chẳng có ai cả. Cũng giống như trước khi hai người họ gặp gỡ, cô bây giờ chả là gì trong cuộc đời của anh. Mục Dương đã quỳ trong thư phòng một ngày một đêm, môi anh khô khốc, hai chân gần như không còn cảm giác gì, thân hình cao lớn lào đào, sắp không trụ vững. Cánh cửa thư phòng có người mở ra, ông Mục cuối cùng cũng bị vợ thuyết phục thành công, mặt nặng mày nhẹ, lên tiếng. Con đứng lên đi. Chuyện ly hôn để sau hắn nói, con giải quyết hậu quả con gây ra trước đi. Giá cổ phiếu còn lên xuống thất thường thì bố lấy lại chức chủ tịch của con. Cẩn thận nào Mục Dương. Bà Mục vội vàng chạy đến đỡ con trai. Mục Dương muốn đứng lên nhưng chân anh không còn sức, giúp việc cũng vội vàng chạy vào đỡ anh. Đây chính là lần đầu tiên anh muốn làm việc gì đó đến cùng như vậy. Cơ thể mệt mỏi rệu rã, sau khi nghỉ ngơi một lát, ăn uống lấy lại sức, anh lại lái xe đến nhà Viên San. Lúc này Mục Dương mới sững sờ khi biết rằng mình bị bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng. Chiếc xe màu đỏ sẫm vội vàng rời khỏi hiện trường của một vụ tai nạn. Tuấn Vĩ nằm gục trên đất, kế bên là chiếc xe máy, xung quanh là một bãi đất trống vắng vẻ. Cậu ta tưởng mình có thể uy hiếp được Thạch Yến, mà không hề biết rằng cô ta ghét nhất bị người khác nắm thóp. Viên San là một ví dụ cho việc dám uy hiếp đến cuộc sống của cô ta. Tuấn Vĩ cũng nhận được một bài học tương tự. Mục Dương gọi rất nhiều cuộc vào điện thoại của Viên San, nhưng anh không gọi được cho cô. Căn nhà bị cháy trơ trọi chẳng còn gì, khung cảnh này khiến cho anh vừa nhìn thấy thì tim đập chân run. Anh hỏi qua một đồng chí cảnh sát mới biết được rằng Viên San được cấp cứu và đang ở bệnh viện. Anh vội vàng tức tốc đến đó. Chân của Viên San đi đứng bất tiện, cô không có người thân đến chăm sóc nên mọi việc đều nhờ vào điều dưỡng. Viên San mới vừa thiếp đi một chút, nghe y tá bước vào thay thuốc, cô chống tay ngồi dậy. Cô nằm cả ngày hôm nay, đầu óc của cô mụ mị khó chịu. Cứ chờ đợi trong bất an như thế này, tinh thần của cô cũng đi xuống. Không biết lúc nào cô lại bị người ta làm khó đây. Một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy sộc vào phòng, làm cả Viên San và y tá đều giật mình ngước đầu. Đập vào mắt của Mục Dương chính là chân trái bị bỏng đỏ rộp của Viên San. Trái tim anh như bị khoét một lỗ thủng. Viên San áp mặt vào người Mục Dương, cứ như vậy mà bật khóc. Không hiểu sao lúc này cô lại khóc, khóc một cách tự nhiên như vậy. Giống như chỉ đợi người đàn ông này đến để cô trút hết sự sợ hãi mà cô trải qua với anh. Mục Dương à, cuối cùng anh cũng đến. Em sợ lắm. Mục Dương ôm chầm lấy cô, lồng ngực căng tràn cảm giác bức bối, môi mỏng mím chặt thành một đường, biểu cảm trên mặt khiến cho y tá cũng nên dè chừng. Viên San thút thít từ trong ngực anh, cô ngẩng đầu lên, gương mặt đầy bi thương. Em cứ tưởng mình chết rồi, Em cứ tưởng mình không bao giờ được gặp lại anh. Em sợ lắm. Cả ngày hôm nay, em rất muốn gọi cho anh. Tôi không bao giờ để những chuyện này xảy ra với em thêm một lần nào nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Viên San à. Em biết không phải là lỗi của anh. Là do em làm em tự chịu. Anh đến với em thế này là em vui rồi. Một lời đảm bảo của Mục Dương làm cho cô yên tâm. Anh đứng bên cạnh theo dõi y tá xử lý vết thương cho cô. Mày rậm cau có. Tay của Viên San siết chặt tay của anh như muốn chuyển bớt cơn đau đớn mà cô đang phải chịu đựng. Mục Dương làm thủ tục chuyển Viên San qua phòng dịch vụ đầy đủ tiện nghi. Anh về nhà lấy quần áo đến bệnh viện để chăm sóc cô. Viên San không hỏi tối qua anh đi đâu. Cô chỉ cần giữ Mục Dương bên cạnh mình lúc này giống như một lá bùa phòng thân. Có người cố tình phóng hỏa, dùng dây xích khóa cổng từ bên ngoài nên em không thể nào mở được. Lúc đó lửa cháy lan sang cả nhà bên cạnh. Cũng may em mạng lớn, được mọi người cứu giúp. Nếu không thì... Trái tim Mục Dương nặng nề, đập chậm chạp theo từng lời kể của Viên San. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, trấn an cô. Người ra tay với cô, biết rõ rằng tối qua anh không đến, nên mới hành động. Chẳng có gì khó để mà khoanh vùng. Mục Dương dám chắc là Thạch Yến làm. Hai anh em cô ta phải trả giá cho những chuyện lén lút này. Mục Dương à, có phải bây giờ chân của em... Em đang nghĩ gì vậy? Tình cảm tôi dành cho em không phải qua một đêm nói thay đổi liền thay đổi được đâu. Em không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Em xin lỗi. Anh đừng giận em nhé. Tôi không giận. Tôi chỉ muốn nói cho em biết tôi đối với em không phải là nhất thời. Đó là tình cảm lâu dài. Mục Dương mới đó lại chạy đến chỗ Viên San. Bà Mục cũng đau đầu với đứa con trai này. Vụ cháy đang được cảnh sát điều tra. Mục Dương cũng không bao giờ bỏ qua cho kẻ chủ mưu. Anh thay quần áo xong đến công ty. Viên San chưa thể nào xuất viện, mỉm cười đáp lại nụ hôn của Mục Dương. Nếu như em thấy buồn chán, em bảo y tá đẩy ra ngoài đi dạo một chút nhé. Vâng ạ. Buổi trưa tôi ghé. Anh đến công ty đi, sắp trễ giờ rồi đấy. Nhanh khỏe, quay lại phụ giúp tôi. Tháng này công ty không trả lương cho em đâu. Bây giờ em thành kẻ vô gia cư rồi. Anh thương tình, anh cứu vớt em đi. Chờ em xuất viện, chúng ta dọn đến nhà mới. Tâm trạng của cô thay đổi rõ rệt khi Mục Dương đến. Điều này ngay cả bác sĩ Phương đang theo dõi cho cô cũng nhận ra được điều này. Viên San chuyển sang phòng dịch vụ, có y tá riêng chăm sóc. Cô tạm thời phải ngồi xe lăn, muốn đi ra ngoài đi dạo. Sẽ có y tá đưa cô đi. Vết thương ở chân tôi khi nào có thể xuất viện à? Tuần này cô có thể xuất viện được rồi. Nhưng về nhà phải chú ý làm theo lời dặn dò của bác sĩ để tránh bị nhiễm trùng. Tôi thấy chồng cô rất biết cách chăm sóc vết thương. Tối qua anh ấy hỏi bác sĩ kỹ càng lắm. Viên San nghe như vậy cười như không cười. Cô đáp nhẹ tênh. Anh ấy không phải là chồng tôi. Người đàn ông đó đang là chồng của người khác. Cô chỉ là một kẻ chen chân. Và trước mắt cô phải nhận lấy quả báo đầu tiên. Nhân viên được Thạch Yến chuyển tiền đột ngột bị tai nạn. Cô ta đang cố gắng che giấu điều gì đó có liên quan đến nhân viên này. Càng lúc Mục Dương lại càng phát hiện ra rằng người đàn bà mà mình cưới lại vô cùng thâm hiểm. Thạch Yến vẫn đến công ty như bình thường. Trước mặt chồng mình cô ta vô cùng thản nhiên hỏi chuyện của Viên San. Hôm nay thư ký của anh không đi làm sao? Chuyện cô thuê người phóng hỏa, cô đừng nghĩ rằng người khác không biết. Tôi điều tra ra được. Tôi đưa bằng chứng cho phía cảnh sát. Lúc đó thì cô hết đường. Phóng hỏa cái gì? Anh nói cái gì em nghe không hiểu. Cô giỏi lắm. Cô đừng có giả vờ. Nếu như giả vờ thì cứ giả vờ đến cùng đi. Anh nghĩ rằng có mỗi mình em không ưa cô nhân tình nhỏ bé của anh sao? Đừng quên, mẹ anh cũng ghét cay ghét đắng cô ta. Anh cứ điều tra đi, để xem sau khi biết là mẹ ra tay, anh có dám đòi công bằng cho cô ta không? Cô ta bỏ tiền thuê người phóng hỏa đốt nhà Viên San và dặn dò rằng nếu như bị bắt thì khai ra rằng người thuê bọn chúng làm chính là bà Mục. Làm như vậy cô ta không bị liên lụy và Mục Dương không bất hiếu đến mức vì Viên San mà kiện mẹ ruột của mình. Mục Dương nghe xong, nới lòng cổ áo. Cuộc hôn nhân này đáng lẽ ra phải chấm dứt sớm hơn, chứ không phải đợi chờ đến lúc anh phát hiện ra bộ mặt khác của Thạch Yến. Tại bệnh viện, gia đình Tuấn Vĩ không biết con trai của họ bị làm sao. Lúc có người phát hiện thì Tuấn Vĩ bị mất rất nhiều máu và được đưa đến bệnh viện trong trạng thái nguy kịch. Bác sĩ ơi, con trai tôi thế nào? Tại sao đến bây giờ nó còn chưa tỉnh chứ? Bệnh nhân đang có dấu hiệu chết não, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Mẹ của Tuấn Vĩ chưa nghe bác sĩ nói hết câu đã ngất xỉu. Cậu ta được phát hiện và đưa đến bệnh viện quá muộn, tình trạng đang dần xấu đi, không có khả năng cứu chữa. Chiếc xe gây tai nạn của Thạch Yến được cô ta hào phóng tặng cho Thành Khang. Cô ta chuẩn bị rất kỹ, nên trước khi rời khỏi hiện trường đã kịp xóa hết những tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại của Tuấn Vĩ. Không biết dù mình có cẩn thận tới mức nào thì cáo cũng lòi đuôi thôi. Mẹ ơi là mẹ, Mục Dương ngày nào cũng chạy đến bệnh viện với cô ta. Anh ấy không còn quan tâm đến công việc. Con thấy mẹ nên đến gặp Viên San, cảnh cáo thêm một lần nữa đi à? Nhà cô ta tự dưng cháy, Mục Dương lại luôn nghi ngờ con và mẹ làm đấy. Chuyện liên quan đến Viên San, con đừng nói trước mặt bố. Vâng, con chỉ muốn cùng Mục Dương trở lại cuộc sống êm ấm như trước. Con không hồ đồ khiến cho bố giận đâu à? Thế rồi một tay Thạch Yến đang dẫn dắt mọi chuyện đi theo đúng chiều hướng mà cô ta mong muốn. Mục Dương chưa ra tay, anh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Bà Mục đến bệnh viện gặp Viên San. Cô không biết chính xác là người nào muốn hại mình. Linh cảm đang nghiêng về phía Thạch Yến nhiều hơn là bà Mục, vì cô biết bà Mục không phải là người có thủ đoạn tàn nhẫn. Cháu chào bác ạ. Bà Mục đến một mình, nhìn chân trái bị bỏng của Viên San, bà cảm thấy rất xứng đáng. Nhưng nếu cô gái này lấy tính mạng của mình ra để níu kéo Mục Dương, như vậy thì quá là mưu mô. Có thể bất chấp mang thương tật như thế này sao? Cô nói với tôi, cô yêu Mục Dương có phải không? Dạ vâng ạ. Nếu như cô yêu nó thì cô không làm sự nghiệp của nó bị ảnh hưởng như thế. Bố nó đang rất tức giận, muốn lấy lại chức chủ tịch của nó. Cô đang hủy hoại tương lai của nó, cô có biết không? Cháu sẽ dừng lại nếu như Mục Dương ly hôn. Đây chính là lần thứ hai Viên San đưa ra yêu cầu vô lý này, khiến cho bà Mục thật sự không thể nào hiểu được. Muốn Mục Dương ly hôn chẳng phải là để cưới cô à? Cô xem tôi là con nít lên 3 tuổi đi à? Cháu biết bác không tin, nhưng mà cháu nói rằng cháu làm thì cháu làm, nhất định không nuốt lời. Con dâu của bác rất đáng sợ. Cô ta... Đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ cô còn định chuyển sang nói xấu cả Thạch Yến với tôi à? Cô không thấy mình chưa đủ trơ trẽn hay sao? Nói thật nhé, cô chả có chút gì bằng Thạch Yến cả. Chẳng qua loại đàn bà không có liêm sỉ như cô ấy, giỏi kỹ năng câu dẫn đàn ông, nên con trai của tôi nó mới nhất thời mê muội. Thạch Yến là một đứa rất rộng lượng, sẵn sàng tha thứ cho Mục Dương. Đợi nó chơi chán, nó tự động trở về với gia đình của nó. Chuyện ly hôn, cô đừng có mơ đến. Ngay từ đầu Viên San biết rõ bà Mục không tin cô. Chỉ mấy trang nhật ký của anh trai cô để lại thì làm gì được Thạch Yến chứ. Đến bây giờ cô ta vẫn nhởn nhơ sống tốt. Viên San đang dùng cách khác để vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Chẳng qua cách làm của cô cũng không đáng được cảm thông. Bà Mục cầm một xấp tiền, sau đó ném lên giường. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Bây giờ chân của cô thành ra như vậy rồi, Mục Dương chắc chắn sẽ sớm chán cô thôi. Số tiền này bác cứ cầm về. Cháu hứa với bác, Khi nào anh Mục Dương ly hôn xong, cháu tự động rời khỏi anh ấy. Không cần bác phải cất công đến gặp cháu như thế này. Cháu xin lỗi. Bố mẹ cô có biết con gái của họ đi giật chồng người khác hay không? Hay đang hãnh diện khi con gái của mình bám chân được với một người đàn ông giàu có, hả? Bác mắng cháu thế nào cũng được. Nhưng xin bác đừng nhắc đến bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu dạy cháu rất tốt. Là do bản thân cháu không biết nghe lời nên làm ra những chuyện xấu hổ. Nghe kìa, cô nói chuyện như hiểu đạo lý lắm. Biết mình khốn nạn còn không chịu dừng lại. Tôi mà có một đứa con gái như cô, chắc là tôi tức chết, không dám ngẩng mặt với ai. Xã hội bây giờ nhiều thành phần không muốn làm, lại muốn một bước lên mây. Nhưng mà cô xem thử người ta có gia đình hay chưa chứ. Cô nhắm mắt bước đại thì ngã đau lắm. Chân của cô chắc là chưa đến mức tàn phế nhỉ. Kìa mẹ. Mục Dương đang ở công ty, nhận được điện thoại bên phía cảnh sát, đã tìm ra được kẻ phóng hỏa. Bọn chúng khai như y rằng Thạch Yến dặn là bà Mục thuê mình làm. Để chứng minh không liên quan đến mình, cô ta theo Mục Dương đến bệnh viện. Đúng lúc này bà Mục đang nhắc nhở, cảnh cáo Viên San. Nhìn những xấp tiền trên giường khiến Mục Dương cảm thấy khó chịu. Anh không muốn Viên San nhận nó, dù trong lòng có niềm tin rằng cô chắc chắn sẽ không xem nhẹ tình cảm của anh. Mẹ à, mẹ đừng làm những chuyện phí công vô ích như thế này nữa. Con không chia tay với Viên San đâu. Cô ấy đã mang thai rồi. Bất ngờ khi nghe Mục Dương nói, nhưng vì đang tức giận nên bà Mục lại thẳng thừng tuyên bố. Nhà họ Mục chỉ chấp nhận đứa cháu do Thạch Yến sinh thôi. Nó đừng hỏng dùng đứa bé này để bước chân vào nhà họ Mục. Mẹ không muốn nhận cháu, bọn con không ép đâu à? Chúng ta về thôi mẹ. Mục Dương đứng về phía cô ta rồi. Mẹ có nói gì bây giờ, anh ấy cũng không nghe lọt tai đâu ạ. Thạch Yến đưa mắt nhìn vào bụng của Viên San với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trong mấy giây sau đó biến mất, nét mặt nhanh chóng buồn bã, khuyên nhủ mẹ chồng ra về. Bà Mục đúng là rất mong có một đứa cháu, nhưng mà chồng bà nhất định không chấp nhận đứa bé không phải là do Thạch Yến sinh ra. Ông Mục chỉ đang nhắm mắt làm ngơ, đợi cho bà thuyết phục con trai như lời bà đã hứa. Bà và con dâu phải giấu chuyện mấy ngày hôm nay Mục Dương ở bệnh viện không về nhà. Thấy mẹ chồng từ lúc lên xe có vẻ phân tâm, Thạch Yến lúc này mới thở dài mếu máo. Mẹ, mẹ biết tại sao lúc nãy Mục Dương lại tỏ thái độ với mẹ không ạ? Bởi vì chúng ta lại bị Viên San nó dắt mũi rồi. Có chuyện gì? Cô ta đang diễn rất tốt nên Mục Dương mới không nghi ngờ. Cô ta là người tự tạo ra vụ cháy khiến chân mình bị thương để giành lấy sự quan tâm từ anh ấy. Mặt khác lại nói rằng mẹ là chủ mưu. Hai tên Viên San thuê đứng ra đầu thú. Bọn chúng khai rằng mẹ trả tiền thuê chúng nó đốt nhà cô ta đi ạ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Mục Dương nó đang hiểu nhầm. Mẹ phải quay lại nói chuyện rõ ràng cho nó biết. Kìa mẹ, lúc này nếu như mẹ càng giải thích thì cô ta nói rằng mẹ có tật giật mình đi ạ. Nhưng để Mục Dương hiểu nhầm như thế này làm sao mà được hả con? Con quay lại bệnh viện cho mẹ. Thạch Yến lúc này khó xử. Thay vì bây giờ mẹ giải thích với Mục Dương, con thấy chúng ta nên chặn đứng mọi chiêu trò của Viên San mới là chuyện cần làm. Sắp tới cô ta dùng đứa bé này làm bàn đạp bước chân vào nhà họ Mục. Mẹ ơi, mẹ nhẹ tay với cô ta quá rồi đi ạ. Mẹ bảo là mẹ không bao giờ chấp nhận nó cơ mà. Chuyện này mẹ đảm bảo cho con. Con cảm ơn mẹ. Chưa biết đứa bé có phải là con của Mục Dương hay không, con chỉ sợ Viên San nó lừa mẹ. Nếu cô ta có thật sự mang thai con của Mục Dương đi nữa, con vẫn tiếp tục xem đứa bé như con ruột của mình mà nuôi nấng. Con chỉ cần Mục Dương quay về với con thôi ạ. Bà Mục cảm thấy áy náy bởi vì trong đầu của bà nãy giờ chỉ nghĩ đến đứa bé mà không quan tâm đến cảm nhận của con dâu. Thạch Yến đang diễn nét buồn có điện thoại gọi đến, nét mặt thoáng thay đổi. Thành Khang gọi cho cô ta để lấy xe. Chiếc xe đó anh ta muốn sơn lại màu khác, theo sở thích của vợ. Thạch Yến cho xe, còn phải bỏ tiền ra để sơn sửa. Đưa mẹ chồng về nhà xong, cô ta lại đến gara. Thành Khang dẫn vợ theo cùng, anh ta giới thiệu Thạch Yến là một người bạn. Chiếc xe này mua lại của cô ta. Cô làm cái gì mà lâu thế? Thanh toán cho họ đi chứ. Chiếc xe màu đỏ của Thạch Yến đã được sơn lại thành màu đen. Cô ta rất hào phóng chi tiền sơn sửa. Bị Thành Khang tỏ vẻ khó chịu vì đến muộn cũng không nói một lời. Vợ chồng anh ta chưa có ô tô nên rất thích chiếc xe này. Thạch Yến nhìn bọn họ vui vẻ trong lòng lại cười nhạo hai kẻ ngốc nghếch. Cô ta chỉ muốn cảnh cáo Tuấn Vĩ, nhưng vì cậu ta quá tham lam, ỷ mình có mấy đoạn video ân ái của hai người họ nên đe dọa Thạch Yến. Cô ta cũng đã nhượng bộ chuyển 300 triệu rồi đấy chứ. Thế mà Tuấn Vĩ lại còn đòi nhà đòi xe. Đây gọi là tham thì thâm đấy. Thạch Yến đã nghe tin đồng nghiệp mất, nhưng cô ta rất rừng rưng, không sợ hãi một chút nào. Cảnh sát đã tìm ra được hai kẻ phóng hỏa. Bọn chúng khai do mẹ tôi thuê. Em lại không nghĩ là do bác gái làm. Hôm nay bác đến gặp em chỉ muốn dùng tiền để giải quyết. Bác ấy cũng không nói chuyện xúc phạm hay đe dọa gì em cả. Bác gái không phải là người thủ đoạn đâu anh ạ. Tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ là do bà ấy làm. Mục Dương này, em có thể xin anh một việc được không? Việc gì? Anh giúp em điều tra vụ này tới cùng nhé. Ừ. Bà Mục không tin lời của cô, Mục Dương chắc cũng vậy. Viên Sàn muốn để anh tự tìm ra bộ mặt thật của Thạch Yến. Bác sĩ nói tuần này em có thể xuất viện. Theo dõi thêm vài ngày, nếu như không có gì, tôi làm thủ tục xuất viện cho em. Vâng ạ. Mẹ tôi đưa nhiều tiền như vậy, em có thấy động lòng không? Viên Sàn nhận ly nước từ Mục Dương, cô cười trừ. Đúng là hơi động lòng một chút, nhưng mà em động lòng với anh nhiều hơn. Em không giấu tôi, uống thuốc gì đấy chứ? Không có, em đang muốn mang thai. Em muốn sinh con cho anh. Cơ mặt của Mục Dương thả lỏng được đôi chút. Anh nói dối Viên Sàn mang thai, trong lòng anh cũng đang rất mong đợi, nhưng mà chưa có tin vui. Anh phải sớm giải quyết nhanh những chuyện đang diễn ra trước khi đón Viên San về nhà mới. Buổi chiều Mục Dương đến công ty, Viên San chỉ ở trong phòng ngủ rồi đọc mấy cuốn sách mà anh đem tới. Thấy có người vào cùng bác sĩ Phương, cô có thời gian nhìn kỹ người đàn ông, chợt thấy có ấn tượng. Bác sĩ Phương mỉm cười, hỏi chuyện cô. Cô có nhận ra anh ấy không? Hình như chúng tôi đã từng gặp qua. Anh ấy đã cứu cô khỏi đám cháy, biết cô tỉnh rồi nên muốn đến thăm, nhưng ngại quá, phải nhờ đến tôi đấy. Quý Cường nghiêm mặt khi nghe bác sĩ Phương nói đùa như vậy. Viên Sàn lập tức bày tỏ sự chân thành cảm ơn rối rít. Quý Cường đến bởi vì có món đồ muốn đưa cho cô. Thấy Viên Sàn đã tốt lên, sắc mặt hồng hào, anh ấy cũng yên tâm. Cô làm rơi thứ này. Viên Sàn tưởng rằng tấm ảnh gia đình duy nhất bị mất trong đám cháy rồi, nhưng khi Quý Cường đưa ra, cô không nhịn được xúc động, miệng tuy cười nhưng hốc mắt của cô đỏ hoe. May mắn quá, tôi cứ tưởng rằng mình không tìm lại được nữa. Cảm ơn anh. Cô liên tục khách sáo nói lời cảm ơn. Quý Cường đưa đồ xong, không biết nên làm gì tiếp theo. Có bác sĩ Phương ở đây nên anh hơi ngại. Người thanh niên trong ảnh là anh trai của cô sao? Vâng, anh biết anh ấy à? Ừ, 4 năm trước tôi có gặp. Ngây người ra một lúc, trong đầu Viên San mới nhớ đến người đàn ông đứng trong đám đông cầm loa thuyết phục anh trai mình đừng nhảy xuống. Người đó dáng dấp cao ráo, giọng nói mạch lạc uy nghiêm. Thảo nào cô thấy Quý Cường có chút ấn tượng, thì ra người đàn ông đó chính là anh sao? Đuôi mắt của cô cong lên như một lưỡi liềm, giọng nói có chút nghẹn ngào. Ừ, Tôi nhớ ra anh rồi. Bác sĩ Phương vô cùng ngạc nhiên. Hai người gặp nhau trước đó rồi sao? 4 năm trước, tôi có gặp anh ấy. Viên Sàn chỉ tiết lộ như vậy, không nói gì thêm, làm bác sĩ Phương tò mò. Quý Cường lại càng kín miệng, chỗ bạn bè nhưng bác sĩ Phương theo hỏi anh cũng không nói. Viên Sàn còn tấm ảnh cô cứ ngắm đi ngắm lại rất lâu. Còn vài tháng nữa thôi là tròn 4 năm ngày mất của anh trai cô. Là người tận mắt chứng kiến sự việc đau lòng đó diễn ra ngay trước mặt mình, Viên Sàn không thể nào quên được. Nhìn lại chân trái bị thương của mình, cô cảm thấy ông trời đang thiên vị Thạch Yến quá mức. Tại sao chứ? Tại sao cô ta làm chuyện xấu nhưng lại chưa thể nào nhận lấy quả báo dành cho cô ta? Mục Dương vẫn đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Thạch Yến. Chiếc xe cô ta thường đi đã không thấy đâu nữa. Mấy hôm nay Thạch Yến đi làm bằng xe cũ của mình. Chiều nay Mục Dương tham gia dự tang lễ của cấp dưới. Anh bảo Thạch Yến đi cùng với mình. Cô ta vô cùng điềm tĩnh, đến chia buồn còn động viên gia đình Tuấn Vĩ sớm vượt qua nỗi mất mát và đau thương này. Em có lấy danh nghĩa của anh hỗ trợ gia đình họ một ít chi phí lo tang lễ. Cậu ấy còn quá trẻ, ra đi bất ngờ như vậy, gia đình và bạn bè ai cũng đều sốc. Bọn cho vay đúng là manh động thật, coi mạng người không ra gì. Gia đình Tuấn Vĩ biết con trai có vay xã hội đen một số tiền lớn, cậu ta lấy 300 triệu từ Thạch Yến, đã trả xong xuôi nhưng chưa nói cho gia đình biết. Bọn họ lại cho rằng con trai của mình bị xã hội đen sát hại. Cảnh sát cũng đang điều tra. Thạch Yến không ngờ tới sơ suất lớn nhất của cô ta là chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ở công ty của Tuấn Vĩ. Ông xã, tối nay anh về nhà nhé. Em nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ cũng vì giận Viên San mà làm ảnh hưởng đến công ty nên mới dạy cho cô ta một bài học thôi. Anh đừng giận mẹ nhé. Cô vẫn chưa biết chuyện gì sao? Thạch Yến căng thẳng khi Mộc Dương đột nhiên hỏi chuyện như vậy. Hai kẻ phóng hỏa đã thay đổi lời khai rồi. Cô cập nhật tin tức chậm thế. Vậy không phải là mẹ anh làm sao? Nếu là mẹ tôi thì tôi thay Viên San kiện cô làm cái gì? Em không biết gì cả. Chuyện này thì có liên quan gì đến em chứ? Không liên quan đến cô. Đợi lát nữa rồi biết có liên quan đến cô hay không. Thạch Yến không biết Mục Dương đang đưa mình đi đâu. Khi xe dừng trước đồn cảnh sát, cô ta không chịu bước vào. Anh đưa em đến đây làm gì chứ? Đến gặp đồng bọn của cô. Anh quá đáng với em như vậy là đủ lắm rồi. Đã đến đây rồi thì cô bớt giả điên đi. Bước xuống xe. Em bảo là em không liên quan cơ mà. Mục Dương. Mục Dương không nghe cô ta. Anh thô lỗ túm tay của cô ta kéo ra khỏi xe. Hai tên do cô ta thuê bị cảnh sát hỏi cung liên tục. Bọn chúng nghe nói Thạch Yến đã thừa nhận nên cũng thành khẩn khai báo. Mộc Dương dựa vào quan hệ, không khó để can thiệp vào những việc này. Anh còn cung cấp thông tin Thạch Yến chuyển tiền cho Tuấn Vĩ vài ngày trước. Cậu ta lại bị tai nạn như vậy nên rất dễ gây ra hiểu nhầm. Và cảnh sát đã tiếp tục điều tra. Bị Mục Dương đưa đến tận đồn cảnh sát, Thạch Yến gọi thẳng cho bố chồng. Cô ta không chịu nhận tội, một mực nói rằng Viên San vu oan cho mình. Mục Dương đã nhận được điện thoại của bên phía cảnh sát lúc ở đám tang. Anh đương nhiên hiểu tính mẹ, bà ấy dù có tức giận đến mấy cũng không bao giờ dùng thủ đoạn độc ác này để cảnh cáo Viên San. Nói về thủ đoạn, không ai qua được Thạch Yến. Đã từng cho người bắt cóc hãm hiếp Viên San nhưng bất thành. Mấy trò này, cô ta đúng là giỏi nhất. Ông Mục là người có tiếng nói nhất trong nhà. Biết bố chồng sẽ bênh vực mình nên Thạch Yến ngoan cố tới cùng. Đúng là xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào. Ông à! Vừa về tới nhà, ông Mục đã đập mạnh tách trà lên bàn và mắng Mục Dương. Có còn nghĩ đến cái nhà này nữa hay không? Có chuyện gì? Từ từ nói không được hay sao? Hai vợ chồng lôi kéo nhau đến đồn cảnh sát như vậy, có còn ra cái thể thống gì? Còn không đưa cô ta đến thì cảnh sát cũng tự tìm đến thôi à? Bố ơi, con không biết Mục Dương bị làm sao. Bây giờ anh ấy còn nhờ cảnh sát ép cung vào hỏi tội con, buộc tội con à? Thạch Yến nước mắt lưng tròng tố cáo Mục Dương trước mặt bố mẹ chồng. Mấy hôm nay anh ấy không về nhà, anh ấy ở bệnh viện chăm sóc cho người phụ nữ kia. Cô ta tự làm mình bị thương, sau đó đổ hết tội lỗi cho mẹ. Bây giờ quay sang đòi kiện con. Mục Dương lại bênh cô ta bất chấp, anh ấy không cho con cơ hội giải thích, ép con đến đồn công an nhận tội. Còn vì anh ấy hy sinh nhiều như thế, bây giờ Mục Dương muốn con ngồi tù để cưới cô ta. Bố, bố đứng ra làm chủ cho con đi ạ. Mục Dương cười nhạt, xem ra anh đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của Thạch Yến. Bố anh đang giận, nhưng mà cô ta châm thêm dầu vào lửa, lại càng giận hơn. Con mà dám ly hôn với Thạch Yến, bố sẽ lấy lại chức chủ tịch của con. Vậy thì bố lấy từ bây giờ đi ạ. Con rất sẵn lòng. Con... Mục Dương à, ngồi xuống, xin lỗi bố đi. Con chỉ đang bảo vệ người con yêu. Con tự thấy mình không làm gì sai cả. Con đối xử với vợ mình như vậy mà không sai sao? Cô ta không tốt đẹp như bố mẹ đang nghĩ đâu ạ. Viên San ngủ dậy một giấc thì trời đã chập tối, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có một mình cô. Tấm ảnh gia đình được Viên San cất trong hộc tủ đồ, không cho Mục Dương nhìn thấy. Đợi đến khi cô trả được thù Thạch Yến, người cô khó xử nhất lại chính là anh. Ngay từ đầu Viên San đã mang theo mục đích khi vào Vạn Thịnh làm việc. Cô khiến cho Mục Dương yêu mình, phá vỡ hôn nhân của anh và Thạch Yến, mang theo quyết tâm rất lớn. Viên San chưa từng có suy nghĩ rằng cô bỏ cuộc. Khi đã tiến được một bước, cô lại muốn gấp rút về đích, càng nhanh càng tốt. Em đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Mục Dương đến từ lúc nào cô không hay biết. Cô cười gượng và đáp lại anh. Em đang nghĩ xem khi nào anh đến với em. Cô tính mắt để ý, cầm tay trái Mục Dương lên. Cô nhíu mày. Tay của anh bị bỏng sao? Không sao đâu. Sao anh không cẩn thận chứ? Viên San nhẹ nhàng thổi cho anh. Mục Dương nhận ra rằng sau khi quen Viên San, tính cách của anh thay đổi rất nhiều. Ngoài công việc ra, anh lại có hứng thú với những chuyện khác, cũng có ham muốn chiếm hữu nhiều hơn. Anh chưa quyết tâm làm một việc gì đó bị bố mẹ phản đối kịch liệt như thế này. Lúc nãy ở nhà họ Mục, anh và bố lại cãi nhau. Ông Mục tức giận, cầm tách trà nóng, ném trúng tay của Mục Dương. Tưởng rằng cô không để ý, nhưng mới tới đây, Viên San đã nhìn thấy rồi. Em ngán cơm bệnh viện chưa? Muốn ăn gì nào? Em muốn ăn cơm anh nấu, nhưng mà chắc phải đợi vài hôm nữa nhở? Ừ, về nhà tôi nấu cho em ăn. Anh đừng chiều em quá, em lại được voi đòi tiên đấy. Khải Trí có biết em nằm viện không? Chắc là không. Lần cuối em gặp anh ấy là hôm từ quê lên lại thành phố. Khải Trí nói rất thất vọng về em, nên bọn em không giữ liên lạc. Em có rất ít bạn, cũng không có ai muốn kết bạn với một người như em cả. Mục Dương thoáng im lặng. Vì anh và Thạch Yến chưa ly hôn nên Viên San phải nhận những lời đàm tiếu. Những thiệt thòi này anh hứa sau khi ly hôn anh sẽ bù đắp cho cô. Viên San nằm viện thêm 2 ngày rồi xuất viện. Nhà mới Mục Dương mua để cho cô đứng tên. Từ lúc quen nhau cô hạn chế nhận quà từ anh. Đã mấy lần Mục Dương bảo cô chuyển nhà. Với khả năng của anh dư sức mua cho cô một cuộc sống đầy đủ, không thua kém gì Thạch Yến. Nhưng mấy thứ này Viên San không dám nhận. Cô sợ mình lại mắc nợ người đàn ông này. Bố, con không quản được Mục Dương, lại để nó tiếp tục đối phó với công ty của chúng ta đấy. Con làm vợ kiểu gì thế hả, Thạch Yến? Thạch Yến run run không dám tin là mình vừa mới bị đánh. Anh trai cô ta không bênh em gái, còn đứng bên ngoài nói vào. Đúng là cái loại con rể không ra gì. Con rể lại đi đối phó với công ty của bố vợ. Em phải làm gì sai Mục Dương thì nó mới giận, nó mới đòi ly hôn chứ. Anh vô dụng không quản lý được công ty. Đừng có đổ lỗi cho tôi. Bố xem, nó ăn nói chuyện hỗn hảo với con chưa kìa. Bảo sao Mục Dương lại không chán nó, đòi ly hôn với nó. Thôi thôi, bây giờ con gọi Mục Dương lập tức đến đây nói chuyện với bố. Bố muốn gặp anh ấy, bố tự đi mà gọi. Con dám nói chuyện với bố như thế đi à? Bố lúc nào cũng thiên vị anh hai. Hợp đồng không giành được là do anh ta không có năng lực. Tại sao lại trách con chứ? Không tại chồng của con nhúng tay vào thì hai hợp đồng lớn của công ty chúng ta có bị giành mất hay không? Còn kết hôn 2 năm rồi mà còn chưa mang thai. Chuyện bố bảo con nhờ Mục Dương huy động vốn nói mấy lần rồi, thế mà con không nhờ được. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Con nhẫn nhịn một chút thì mất mát cái gì? Bà Hoàng cũng không bênh được thái độ của con gái. Anh trai không giành được hợp đồng, nhưng mà Thạch Yến lại bị bố đánh. Là anh tung những tấm ảnh đó lên mạng chứ gì? Có đúng không? Ảnh gì? Tao không biết. Nhìn vẻ mặt lảng tránh chối đầy đầy của anh trai, Thạch Yến dám chắc là do anh ta làm. Mục Dương chắc chắn đã biết anh tung mấy tấm ảnh đó lên mạng nên mới cảnh cáo. Đây là anh tự làm tự chịu, anh đừng có đi trách người khác. Cô ta biết Mục Dương ngoại tình, nhưng phải lên mạng giải thích cho chồng, nhẫn nhịn đến mức như vậy là giới hạn cuối cùng. Cuộc sống của Thạch Yến đang bị đảo lộn rối tung cả lên. Cô ta lo tìm cách xoay sở liên tục, đầu óc sắp phát điên đến nơi rồi. Cả tuần nay, cô ta không được đêm nào ngủ yên, tinh thần căng thẳng, lại còn bị bố đánh. Thạch Yến đúng là không có nơi để trút giận. Lần theo manh mối mà Mục Dương cung cấp, cảnh sát khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của Tuấn Vĩ. Đoạn clip cậu ta dùng để uy hiếp Thạch Yến cũng được phát hiện. Điện thoại Mục Dương vừa có tin nhắn, Viên San cầm lên xem thử, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, dừng lại nên cô vội vàng đặt xuống. Anh ngồi xuống đi, em lau tóc cho anh nhé. Mục Dương ngồi xuống giường đưa khăn cho cô. Ông Mục nói là làm, lấy lại chức chủ tịch của con trai. Mấy ngày hôm nay ở nhà để chăm sóc cho Viên San và anh đang đợi kết quả từ phía cảnh sát. Mục Dương này, điện thoại của anh hình như có tin nhắn. Mục Dương cầm lên xem. Viên San đang lau tóc, nhưng mắt của cô nhìn vào màn hình điện thoại. Mục Dương ấn vào đoạn clip. Âm thanh rên rỉ mập mờ làm cho cô đỏ bừng cả mặt khi một giọng nữ quen thuộc bất ngờ vang lên. Hai tay của cô lúc này liền khựng lại. Thoải mái quá, nhanh đi Tuấn Vĩ, nhanh lên, mạnh lên. Giám đốc à, chị thật là đẹp. Cậu biết nịnh lắm. Tôi nói thật, tôi say chị rồi. Trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng của chị. Phòng này quá chật chội, tôi sẽ mua cho cậu một căn hộ khác, rộng rãi hơn. Chị nói như vậy có phải sau này chúng ta thường xuyên như thế này có phải không? Có đúng không giám đốc? Một tuần chỉ được một lần thôi. Hình ảnh trong đoạn clip khá tối, Viên San nghe giọng này có thể nhận ra được Thạch Yến, còn người đàn ông kia là ai cô không biết. Xưng hô như thế này chỉ có thể là nhân viên trong công ty. Khóe môi Mục Dương nhếch lên. Bố mẹ anh mà xem được đoạn clip này, chắc là họ thất vọng về con dâu lắm đây. Đoạn clip này, tại sao anh lại có? Bên phía cảnh sát khôi phục dữ liệu trong điện thoại của Tuấn Vĩ, cậu ta là nhân viên của Vạn Thịnh, mấy ngày trước, vừa mới qua đời. Vậy, anh có nghĩ Thạch Yến? Trên đời này không có chuyện gì có thể che giấu được, nhất là chuyện xấu. Viên San đứng tần ngần không nói chuyện. Cô đã đợi 4 năm nay, đợi một ngày nhìn thấy Thạch Yến mất đi tất cả. Từ trên đỉnh cao rơi xuống, giống như anh trai của cô từng trải qua. Nếu như ngày đó thực sự sắp đến, thì cô có phải nên hài lòng mà rời khỏi Mục Dương hay không? Này, Viên San, em làm sao đấy? À, anh có tức giận khi Thạch Yến phản bội mình không? Tôi lại không hề tức giận. Vậy nếu như em làm chuyện gì đó lừa dối anh thì... Nếu như em thì khác, tôi nhất định sẽ rất tức giận. Vậy nên, em đừng lừa dối tôi. Em không dám. Cô cười yếu ớt tiếp tục lau tóc cho anh. Hai tay đang không giữ được bình tĩnh mà run rẩy. Cảm nhận được một chút khác lạ từ cô, ánh mắt của Mục Dương tối sầm. Mấy ngày hôm nay Khải Chí không còn tìm đến Viên San nữa. Anh thừa nhận mình là người có tính chiếm hữu cao, không thích Viên San có quan hệ mập mờ với bất cứ người đàn ông nào. Cô bị anh kéo xuống ngồi lên đùi. Đối diện với gương mặt nghiêm túc của Mục Dương, trái tim của Viên San nhảy cẫng lên. Không phải chỉ một mình Thạch Yến làm chuyện xấu, mà cô cũng đang lợi dụng người đàn ông này. Bây giờ tôi không còn là chủ tịch của Vạn Thịnh, nhưng tôi có thể cho em một cuộc sống không thua kém ai. Em biết, những thứ anh đang cho em đều là những thứ tốt nhất rồi. Mục Dương nắm lấy cằm của cô, nặng nề hôn xuống, dùng sức cắn đôi môi như miếng thạch, giọng nói khàn khàn. Vậy nên tôi không thích em giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì. Cô vứt bỏ sự hoảng hốt, run rẩy ôm lấy cổ anh, ngây ngô đáp lại. Mục Dương này, anh đã từng yêu Thạch Yến chưa? Mục Dương nhận được câu hỏi không đáp vội, ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực thật chặt, dùng hơi dùng sức để cắn vào bên cạnh chiếc cổ nhỏ trắng ngần của cô. Giọng nói của anh khàn đặc. Chưa từng. Cảm giác chiến thắng được Thạch Yến khiến cho Viên San vui sướng trong lòng. Nhưng tại sao? Em ghen à? Em đến sau nên không thể nào ghen được. Điểm mẫn cảm trên cơ thể lại bị anh chiếm đóng, cứ thẳng vào từng tấc thân thể của cô, dục vọng trong mắt nóng như lửa đốt, giống như ngọn lửa cháy lan cả khu rừng, mang theo một làn sóng nhiệt vô cùng mạnh mẽ. Sau trận mây mưa, Mục Dương ra ngoài gọi điện. Bên phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Đã xuất hiện thêm manh mối về mối quan hệ giữa Tuấn Vĩ và Thạch Yến. Nơi xảy ra vụ án không có quá nhiều nhà dân sinh sống. Cảnh sát dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi để xác định khoảng thời gian tử vong. Vừa hay trong khoảng thời gian đó, Thạch Yến không có mặt ở công ty. Người có liên quan nhất vào lúc này lại đang sống rất nhờn nhơ. Một mình Thạch Yến sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn. Đây là những gì mà cô ta không muốn để Viên San cướp mất. Một gia đình hạnh phúc, một người chồng tài giỏi, tất cả phải là của cô ta. Vì để cố chấp, giữ lấy mà Thạch Yến tự biến bản thân mình trở nên đáng sợ. Nửa đêm đang ngủ, tiếng gió rít vào khe cửa sổ khép hờ làm Thạch Yến giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa ánh trăng hắt vào phòng, bóng đen in trên cửa sổ chính là tán lá cây đang bị gió thổi. Thạch Yến tự nhát ma mình, hoảng sợ kéo chăn, chùm kín đầu. Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Ai bảo cậu quá đáng với tôi? Đừng tìm tôi, cút đi, cút đi. Thạch Yến run rẩy, lầy bầy nằm trong chăn và cứ như vậy gào thét. Hôm đó Tuấn Vĩ đòi cô ta mua cho mình một chiếc xe. Trước đó Thạch Yến chuyển 300 triệu để bịt miệng Tuấn Vĩ. Nhưng không ngờ bị cậu ta quay phim lại lúc cả hai người đang ân ái để uy hiếp. Ý định dạy cho Tuấn Vĩ một bài học, chuyển thành âm mưu giết người. Thạch Yến bị cơn bực tức làm cho bị mất kiểm soát. Sau khi ra tay tàn nhẫn với Tuấn Vĩ, cô ta xóa sạch dấu vết ở hiện trường. Chiếc xe gây án cũng đem tặng cho Thành Khang. Cứ tưởng rằng mình xử lý rất khéo, nhưng sắp tới đây Thạch Yến phải đối mặt với quả báo mà cô ta đã không ngừng tạo ra. Mục Dương chủ động về nhà gặp ông Mục để nói chuyện. Hai bố con trong thư phòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Bà Mục ở bên ngoài sốt ruột, không biết Mục Dương có làm ra chuyện gì chọc tức bố hay không. Trước chủ tịch của anh bị ông Mục lấy lại, Vạn Thịnh không thể nào không có người quản lý. Mấy ngày hôm nay văn kiện xử lý tồn đọng khá nhiều. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì, không cần phải làm rầm rộ lên. Còn với Thạch Yến, tự giải quyết với nhau đi. Bố không nói được vợ chồng con nữa rồi. Con mong bố chấp nhận Viên San. Đây là người phụ nữ duy nhất mà con yêu à? Bố đang muốn cho con suy nghĩ thật kỹ, chọn một người phù hợp với con, chứ không thể nào chọn bừa bãi được. Không có người nào phù hợp hơn với con ngoài cô ấy. Ông Mục thở dài, con trai Đường đột đòi ly hôn đã khiến cho ông tức giận. Thạch Yến là đứa con dâu do ông chọn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẵn sàng tha thứ cho chồng dù Mục Dương làm sai. Vậy mà sau lưng ông, đúng là ông ăn chả, bà ăn nem. Cả hai vợ chồng đều có lỗi. Ông cũng không biết bênh vực ai đây. Mẹ ơi, có bố ở nhà không ạ? Mục Dương vừa đi thì Thạch Yến đến. Bà Mục chưa biết chuyện con dâu ngoại tình. Thấy sắc mặt Thạch Yến nhợt nhạt, bà liền quan tâm. Bố con đang ở trong nhà, mà con có thấy không khỏe ở đâu không? Con suy nghĩ đến Mục Dương là cảm thấy khó chịu trong người rồi mẹ. Từ lúc anh ấy không về nhà, đêm nào con cũng không ngủ được. Con thấy đầu óc của mình căng thẳng quá mẹ ơi. Lúc nãy Mục Dương nó về đấy, nó vừa nói chuyện với bố con xong, thế rồi nó lại đi rồi. Này, mẹ hỏi nó có chuyện gì, nhưng mà nó chả nói gì hết. Còn có chuyện này muốn nói với bố. Bố con đang trong thư phòng đấy. Ông Mục nhìn thấy con dâu thái độ không còn như bình thường, nhưng Thạch Yến không nhận ra điều này. Người hiện tại đang bênh vực cô ta và lời nói có sức ảnh hưởng nhất chính là bố chồng. Thạch Yến lợi dụng điều này để đạt được mục đích. Mục Dương không đến công ty cả tuần nay, có nhiều tài liệu cần chữ ký của anh ấy. Còn có thể chỉ xử lý được những chuyện nằm trong quyền hạn của mình nếu Mục Dương cứ si mê người phụ nữ kia. Như vậy chắc chắn là ảnh hưởng đến công việc. Bố à, con mong bố. Bố biết. Giờ Thạch Yến mới cảm nhận được thái độ của bố chồng hơi khác lạ. Cô ta không nói trắng ra ý định của mình, tiếp tục thăm dò. Những tài liệu đó bố đến công ty xử lý hay để con đem về cho bố ạ? Chiều nay Mục Dương sẽ đến công ty. Bố già rồi, mấy việc này bố không đụng đến nữa. Mục Dương chịu đến công ty, có phải là bố đã đồng ý cho phép anh ấy? Hai vợ chồng con nên ngồi xuống, nói chuyện với nhau, cùng nhau đưa ra hướng giải quyết. Con là đứa rất khéo léo, đừng biết để hai gia đình đều mất mặt. Con hiểu chứ? Con nghĩ bố là người sáng suốt nhất, nên con nhờ bố đứng ra phân xử giùm con. Nhưng bây giờ bố cũng bênh vực cho Mục Dương rồi sao? Con thấy mình không còn động lực nào để duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Thạch Yến ấm ức khóc ngay trước mặt bố chồng, giọng điệu có phần trách cứ. Ông Mục bênh con dâu nhiều lần lắm rồi, nhưng mà lần này ông không còn lý do để mà bênh vực. Ông thở dài một hơi. Đúng là bố không đồng ý Mục Dương có người đàn bà khác bên ngoài mà ly hôn với con. Nhưng mà bản thân con cũng đi ngoại tình còn gì. Bố để hai đứa tự giải quyết với nhau. Khi nào giải quyết không được thì mới tính đến chuyện khác. Con không ngoại tình thưa bố. Thạch Yến sững sờ ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, lắc đầu nguầy nguầy. Bố ơi, bố nghe được tin này từ đâu ạ? 2 năm qua con một lòng một dạ với Mục Dương. Anh ấy lạnh nhạt với con, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là con phản bội anh ấy. Con không bao giờ có mối quan hệ bất chính với một người đàn ông nào. Bố à, bố tin con. Bố cũng không nghĩ con lại làm như vậy. Nói thật nha, bố rất thất vọng về con. Bố, có phải bố hiểu nhầm gì con không ạ? Con đi về đi. Khi nào hai đứa thống nhất phương án giải quyết xong thì báo với bố một tiếng. Ông Mục không nói rõ ràng, Thạch Yến lại chẳng dám hỏi thêm. Tuấn Vĩ mất rồi, đoạn clip kia không thể nào uy hiếp được đến cô ta. Chỉ có thể là Thành Khang thôi. Alo, chuyện gì? Hôm nay tôi bận. Mẹ kiếp, sao anh có thể khốn nạn như vậy chứ? Cô bị chập mạch đi à? Anh dám chơi tôi. Gia đình anh không thể nào yên ổn được với tôi đâu. Cô nói chuyện có đầu có đuôi một tí có được không? Mới vừa nghe máy, cô lại chửi tôi à? Chuyện gì? Thành Khang đang đi làm, vừa bị sếp mắng xong một trận, lại nhận được điện thoại của Thạch Yến. Đúng là muốn tăng xông. Chẳng hiểu cô ta lại bị làm sao đây. Thế thì anh nói đi. Anh nói chuyện của chúng ta với Mục Dương khi nào? Tôi nói với chồng của cô làm cái quái gì? Vợ tôi đang bầu đứa thứ hai. Sau này chúng ta ít gặp nhau đi. Cô không chịu được sự cô đơn ấy, thì cô đi tìm thằng khác. Thế nhá. Có thật là anh không nói gì với Mục Dương không? Anh trả lời đi. Cô đúng là phiền hà. Muốn nói thì tôi nói lâu rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ chứ? Thạch Yến bắt đầu lo sợ khi Thành Khang cam đoan rằng không nói chuyện của bọn họ với Mục Dương. Rời khỏi nhà họ Mục, Thạch Yến lập tức về nhà. Trang sức và thẻ tín dụng của cô ta lấy, cô ta bỏ hết vào trong vali, thứ gì đáng giá đều không bỏ sót. Một khi cảnh sát điều tra ra được cô ta có liên quan đến cái chết của Tuấn Vĩ thì mọi công sức của cô ta coi như chấm hết. Mục Dương đang ở công ty, tài liệu chờ anh xem qua rất nhiều. Thám tử anh thuê theo dõi Thạch Yến gọi điện báo rằng cô ta đã dọn hai chiếc vali và rời khỏi nhà. Quả nhiên cô ta có tật giật mình, mới nghe phong phanh đã tìm đường thoát thân. Dọn sang nhà mới, Viên San không kịp mua sẵn thuốc tránh thai. Chiều nay Mục Dương đến công ty, cô mới ra ngoài. Tiệm thuốc cách căn hộ mà cô đang sống không xa lắm. Viên San đi bộ tới, thấy chiếc xe đậu phía trước biển số rất quen. Cô nhớ không nhầm, đây là xe của Thạch Yến, hình như mới được sơn lại. Một người phụ nữ từ trong tiệm thuốc bước ra, để quên gì đó chạy vào trong lấy, nghe giọng người bên trong nói vọng. Anh Khang mua xe mới, nhưng mà toàn thấy cho vợ đi nhở, chiều vợ không ai bằng đấy. Ừ, chị đang mang bầu, anh ấy sợ chị đi xe máy, nắng nôi mà. Thế thì còn gì bằng chứ? Mà xe này còn mới, mua lại rẻ. Chồng em bảo chỗ quen biết, mới có giá này. Chỗ bạn bè anh Khang, nên họ lấy rẻ đấy mà. Trong đầu Viên San ngay lập tức nghĩ đến người đàn ông tên là Thành Khang. Anh ta chính là bố của đứa bé mà Thạch Yến từng nói rằng là con của anh trai cô và bắt Quân Phong phải chịu mọi trách nhiệm. Viên San đi tới gần, vợ Thành Khang nhìn lướt qua, định lái xe đi, nhưng mà cô lên tiếng. Chồng chị có phải tên là Thành Khang không? Vợ anh ta ngờ ngợ không biết cô gái này là ai. Vâng, chồng tôi tên là Thành Khang, còn cô? Tôi là đồng nghiệp cũ của anh Khang ạ. Sao cô biết tôi? Chúng ta gặp nhau rồi à? Trong đám cưới của anh chị tôi có tham dự. Anh Khang vẫn làm ở trong công ty cũ, có phải không ạ? Tôi nghỉ lâu rồi nên ít liên lạc cùng với mọi người. Đây là đồng nghiệp cũ của chồng nên vợ Thành Khang nói chuyện vô cùng nhiệt tình. Anh ta hiện đang làm việc ở một công ty viễn thông. Chiếc xe này là Thành Khang mới mua lại từ một người bạn. Nói chuyện vài câu, Viên San liền có thông tin về Thành Khang ngay lập tức. Đến giờ tan làm, Mục Dương vẫn còn ngồi trong văn phòng xem nốt cho xong mấy tài liệu còn sót. Anh day chán chạm vào màn hình điện thoại. Không biết Viên San đang làm gì nhỏ. Chân của cô đang còn trong tình trạng cần tĩnh dưỡng nên anh chưa để cô quay lại Vạn Thịnh làm việc. Đứng trước một công ty viễn thông, Viên San ngồi trong xe taxi đợi chờ. Cô chưa từng gặp qua Thành Khang nên không biết mặt mũi của hắn ra sao. Đã có nhân viên tan làm ra về, Viên San xuống xe hỏi. Người đàn ông dáng người cao ráo khá ưa nhìn đang bấm điện thoại bị cô chặn đường nên liền khựng bước chân. Anh có phải là anh Khang không ạ? Ừ, là tôi đây, còn cô? Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt khiến cho Thành Khang tò mò. Chưa gặp lần nào, nhưng thấy anh ta bước ra, trong đầu của Viên San nghĩ rằng đây chính là Thành Khang. Gu của Thạch Yến là những người đàn ông cao ráo và khôi ngô. Từ anh trai của cô cho đến người đàn ông này và Mục Dương đều tương tự. Chào anh, tôi là em gái của Quân Phong. Biểu cảm trên mặt của Thành Khang đình trệ mất vài giây. Cái tên này anh ta đương nhiên còn rất ấn tượng. Chỉ không ngờ em gái của Quân Phong lại biết và tìm đến mình. Và chiều nay tôi đã gặp vợ anh. Chúng ta tìm quán nước nào đó ngồi nói chuyện. Trước công ty, Thành Khang sợ có người nghe thấy anh ta cùng Viên San đến một quán nước gần đó. Cô chưa cần nói gì nhiều, mới nhắc đến vợ, thái độ của Thành Khang liền thay đổi. Cô muốn gì? Anh và Thạch Yến đến bây giờ vẫn còn qua lại với nhau nhở? Đâu ai cấm sau chia tay, không thể nào làm bạn chứ. Người khác không cấm, nhưng còn vợ anh thì không biết thế nào. Đi xe bạn gái cũ của chồng mình, chắc chắn không có người phụ nữ nào thích đâu. Huống hồ Thạch Yến lại từng mang thai con của anh. Vẻ mặt ngạc nhiên của Thành Khang chứng tỏ rằng anh ta không nghĩ tới cô lại biết đến mấy chuyện này. Quần phòng giấu gia đình chuyện quen bạn gái, nếu không phải Viên San tìm được cuốn nhật ký của anh trai thì cô cũng không biết là phải trả thù bằng cách nào và không biết chuyện gì đã đến với anh trai cô. Mục Dương dừng xe tự mở cổng, không thấy Viên San ra đón. Anh nghĩ chắc là cô đang nấu ăn, tan làm muộn nên hôm nay anh không dành nấu bữa tối với cô. Chào đón Mục Dương là phòng khách, không có một bóng người. Anh để áo vét lên ghế rồi đi vào bếp. Một sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực khi cả căn bếp này cũng không nhìn thấy Viên San đâu. Anh gọi cho cô thì có tiếng chuông điện thoại trong phòng. Viên San thấy xe Mục Dương đã về, nhưng phòng khách tối om, lọ thuốc tránh thai được cô giấu trong túi sách. Công tắc vừa mở lên, bất ngờ nhìn thấy Mục Dương đang ngồi quay lưng về phía cô. Sao anh không bật điện lên? Em đi đâu đấy? Chiều nay em đi gặp một người bạn, hồi học đại học anh ạ. Anh về khi nào? Thái độ của Mục Dương rất lạ. Viên San bỏ túi sách qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh. Em về muộn, anh giận em đi à? Em ra ngoài quên mang điện thoại. Đi gặp bạn mà gấp như vậy sao? Không phải em gấp mà em quên. Em nghĩ chắc là đi một lát rồi về nên không quay lại lấy. Người bạn này trước kia từng ở chung phòng ký túc xá với em. Cô ấy giúp đỡ em rất nhiều. Anh đi tắm đi, em nấu bữa tối nhé. Trễ rồi, tôi gọi đồ ăn nhà hàng đem đến. Mục Dương nghe cô giải thích, trong lòng có chút thoải mái. Viên San theo vào phòng lấy quần áo cho anh. Cô ngồi trước bàn trang điểm suy tư. Cuộc nói chuyện với Thành Khang đã cho cô rất nhiều manh mối. Có manh mối quan trọng để vạch trần Thạch Yến. Nhân lúc Mục Dương đã biết chuyện cô ta ngoại tình, biết thêm vợ mình từng phá thai, chắc chắn Thạch Yến không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Buổi tối Mục Dương đặt đồ ăn bên ngoài, nhân viên nhà hàng vừa mới giao đến, đợi Viên San tắm xong có thể ăn ngay. Anh mở ngăn kéo tìm máy sấy, thì vô tình phát hiện lọ thuốc tránh thai Viên San vừa mới mua. Sắc mặt của anh lập tức sa sầm, lồng ngực căng ra hết mức. Anh muốn cùng cô có một đứa con. Viên San rất vui vẻ đồng ý. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh nhắc đến chuyện sinh con, cô còn hỏi anh thích con trai hay là con gái. Vậy mà cô sau lưng anh âm thầm uống thuốc tránh thai sao? Thảo nào hai người ở bên nhau được một thời gian rồi, thế mà bụng của cô lại không có động tĩnh gì. Phát hiện ra chuyện Viên San lén uống thuốc tránh thai, Mục Dương tức giận hơn cả việc vợ mình đi ngoại tình. Anh đặt tình cảm vào cô nhiều, nhiều đến như vậy, thậm chí có thể từ bỏ cả chức chủ tịch ở bên cạnh cô. Thế mà cô lại lừa dối anh sao? Có đồ ăn rồi à? Thơm quá. Viên San không hay biết gì. Cô tắm xong, xoa bụng kêu đói. Mục Dương đem bữa tối dọn ra. Anh lạnh nhạt, không gắp thức ăn cho cô giống như mọi lần. Bầu không khí yên ắng quá mức khiến Viên San thấp thỏm. Cô gắp miếng cá hồi, bỏ vào chén cho anh. Giọng cô nhỏ nhẹ. Mục Dương, anh sao thế? Anh đang còn giận em à? Em ăn đi, tôi có việc phải ra ngoài. Có chuyện gì gấp à? Ừ. Mục Dương chỉ ăn một chén rồi đứng lên về phòng thay quần áo, sau đó lái xe đi. Anh không nói với cô là đi đâu. Đồ ăn tuy ngon, nhưng Viên San không có tâm trạng. Cô dọn dẹp rồi về phòng, đợi điện thoại của Thành Khang. Những đoạn tin nhắn có nhắc đến việc Thạch Yến từng mang thai lại được Thành Khang gửi qua. Anh ta tự xử lý che tên và tất cả hình ảnh của mình. Thành Khang thật ra chả phải người tốt đẹp gì, khi bị Viên San phát hiện thì đẩy hết mọi trách nhiệm sang cho Thạch Yến. Trong khi bản thân hắn đồng ý và duy trì mối quan hệ lén lút này hơn một năm nay, còn được Thạch Yến tặng xe hơi đắt tiền, hắn ta bắt Viên San phải hứa không làm ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình mới chịu đưa những đoạn tin nhắn này cho cô. Không có quan hệ rộng rãi để thuê báo chí lên bài rầm rộ, Viên San tự lập một tài khoản cá nhân và đăng những đoạn tin nhắn này lên, sau đó hồi hộp chờ đợi. SIM điện thoại mới vừa lắp vào được cô gỡ ra cẩn thận, bọc lại bỏ vào trong sọt rác. Mục Dương không có công việc gì quan trọng, anh đang ở quán bar uống rượu một mình. Điện thoại vừa rung lên âm báo tin nhắn, anh mở ra xem, gương mặt hờ hững, không có biểu cảm gì đặc biệt. Thạch Yến không chỉ ngoại tình mà còn liên quan đến một vụ án mạng. Vài ngày nữa thôi, đợi có kết luận từ phía cảnh sát, cô ta nhất định phải trả một giá thật đắt. Tội của Thạch Yến không hề nhẹ và chẳng có ai đứng ra giúp đỡ cô ta. Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan với Mục Dương. Và chẳng có điều gì quan trọng hơn, đó chính là sự việc của cô gái tên Viên San. Tại sao Viên San lại không muốn sinh con cho anh chứ? Tại sao cô lại khiến anh trở nên chán đời và hụt hẫng như thế này? Anh không hiểu tại sao cô làm như thế. Phải chăng đúng như Thạch Yến nói, thời gian hai người họ quen nhau chưa đủ lâu để anh hiểu hết về Viên San? Ly rượu rót đầy đổ vào trong cuống họng, Mục Dương uống liên tục mấy ly liền. Anh ngồi dựa lưng ra ghế mệt mỏi day chán. Phát hiện Viên San uống thuốc tránh thai, nhưng anh lại không dám hỏi thẳng cô. Trong lòng anh đang lo sợ mình lại phá vỡ hạnh phúc mà cả hai người đang có. Tiếp quản sự nghiệp của bố, đưa bạn Thịnh có được vị trí như ngày hôm nay, Mục Dương nỗ lực rất nhiều. Phải nói rằng là anh không sợ thất bại, không sợ bị đối thủ chơi xấu. Nhưng bây giờ, anh đang lo sợ một điều hết sức buồn cười. Mục Dương cũng có sự kiêu ngạo của mình chứ. Phụ nữ muốn tiếp cận anh không thiếu. Nếu như Viên San dám lừa dối anh, không biết anh sẽ tức giận đến mức nào. Viên San chưa chịu đi ngủ, nghe tiếng xe ngoài cổng, cô ra mở. Mục Dương lảo đảo bước xuống, cả người đầy mùi rượu. Cô chạy tới đỡ anh. Sao anh uống nhiều thế này? Đã vậy còn lái xe nguy hiểm lắm. Lo lắng cho tôi như vậy sao? Anh say rồi đấy, cẩn thận nào. Cô đỡ anh vào tới phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa, Mục Dương đã kéo tay cô cùng ngồi xuống. Hai mắt của anh đục ngầu, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh nhìn của anh quá mức trần trụi, như muốn lột lớp mặt nạ trên người của cô xuống. Viên San chột dạ quay đi, hành động của cô đã khiến Mục Dương không vui. Sao? Sao lại né tránh? Hơi thở của anh đầy mùi rượu, làm em muốn say theo. Em đi lấy nước giải rượu cho anh nhé. Viên San, tôi hỏi em lần cuối. Em có đang giấu tôi chuyện gì hay không? Em không có. Cô lựa chọn giấu anh đến cùng, bàn tay đang nắm cánh tay của cô siết chặt. Viên San có thể cảm nhận được sự tức giận mà anh đang trao cho cô. Tối nay cô dùng SIM điện thoại mới và gửi tin nhắn cho Mục Dương. Không biết anh đã xem qua chưa? Thái độ của anh thay đổi từ lúc cô đi ra ngoài về. Thạch Yến đã bị phát hiện ngoại tình, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận mối quan hệ với anh trai cô để chuốc thêm phiền phức. Vậy tại sao Mục Dương lại giận dữ? Viên San chưa thể nào đoán ra được. Trễ rồi, nhưng Mục Dương vẫn đi tắm cho bớt mùi rượu. Viên San nằm quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng mở cửa, cô liền đặt điện thoại xuống. Bài đăng của Viên San đã có một số lượt chia sẻ, chưa rầm rộ nên gia đình Thạch Yến không biết để giúp con gái mình ngăn chặn. Chuyện Thạch Yến ngoại tình với nhân viên trong công ty, ông Mục dặn Mục Dương phải giải quyết trong âm thầm, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng hai bên gia đình. Tối nay có người gửi cho anh thêm bằng chứng Thạch Yến từng mang thai hồi học đại học, nhưng anh chẳng thèm xử lý. Sáng hôm sau, gối bên cạnh không còn hơi ấm, Mục Dương đã đến công ty rồi, trên bàn có để lại bữa sáng cho cô. Ăn xong viên san về phòng tìm lọ thuốc tránh thai, mới phát hiện không còn thấy đâu nữa. Mới chỉ có ông Mục biết chuyện Thạch Yến ngoại tình. Sau một đêm, những tin tức trên mạng mới lan truyền nhanh. Bà Mục đọc được mà choáng váng. Bà không dám tin những đoạn tin nhắn này là thật. Mục Dương xử lý, nên đến trưa bài đăng của Viên San cũng hoàn toàn biến mất. Tài khoản cá nhân của cô mới lập đã bị vô hiệu hóa. Bố mẹ Thạch Yến đích thân sang nhà họ Mục thay con gái giải thích, nói rằng có người cố tình giả mạo bôi nhọ con gái của mình. Đến khi ông Mục muốn gặp Thạch Yến nói chuyện thì bố mẹ cô ta cũng không tìm được con gái. Thạch Yến đã dọn đi khỏi căn biệt thự mẹ chồng mua cho vào mấy ngày trước. Nhắm mắt thấy tình hình không ổn, chắc chắn cô ta đã tìm cách tẩu thoát. Hiện tại Thạch Yến đang ở đâu, chỉ có Mục Dương biết. Anh đã lường trước cô ta bỏ trốn nên thuê thám tử theo dõi. Bà Mục đến lúc này vẫn còn bênh vực con dâu. Thạch Yến nó không phải người như vậy đâu ông à. Tôi nghĩ chắc là con bé bị người ta hãm hại thôi. Nó ngoại tình với nhân viên, bị Mục Dương bắt được. Người ta quay clip để tống tiền nó đấy. Cái gì cơ? Thạch Yến ngoại tình với nhân viên công ty. Tôi bảo rồi, hai vợ chồng nó thống nhất phương án giải quyết. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại kéo đến. Đúng thật là... Ông Mục thở dài ngán ngẩm với đứa con dâu này. Chính ông là người sắp xếp hôn sự cho Mục Dương theo ý của bố mình. Từ đầu đã không chịu tìm hiểu kỹ. Nghĩ rằng hôn nhân chỉ cần hai người, hai bên gia đình môn đăng hộ đối là được rồi. Còn tình cảm thì cứ từ từ mà bồi đắp. Thạch Yến khi học đại học đã mang thai. Bà Mục trách gia đình xui ra giúp con gái giấu nhẹm chuyện này. Nhưng sự thật là bố mẹ cô ta cũng hoàn toàn không biết. Thạch Yến để lại một mớ rắc rối, sau đó lặn mất tăm hơi. Anh trai cô ta tức giận, đi tìm em gái khắp nơi. Bà Mục thực sự sốc. Bây giờ bà mới hoàn toàn tin Thạch Yến không phải là một đứa con dâu ngoan ngoãn, giống như bà vẫn nghĩ. Chợt nhớ lại lời Viên San từng nói ở bệnh viện hôm đó. Bà thấy yêu cầu cô đưa ra tưởng chừng như vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, chắc chắn là có lý do. Chỉ cần Mục Dương ly hôn với Thạch Yến, cô sẽ tự động rời khỏi con trai của bà. Đúng là Viên San xuất hiện với mục đích chia rẽ vợ chồng Mục Dương. Nhưng nếu muốn một bước lên mây, thì tại sao lại chịu buông tay dễ dàng như vậy? Bà Mục muốn gặp Viên San để hỏi cho rõ, nhưng Mục Dương lại không cho bà biết hiện tại Viên San đang ở đâu. Mục Dương đang đợi kết quả điều tra từ phía cảnh sát. Tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, có một camera đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe của Thạch Yến chạy theo hướng ra bờ sông. Thời gian xuất hiện và rời đi trùng khớp với những dự đoán của điều tra viên. Hiện tại chiếc xe đó không còn trong gara nhà Mục Dương nữa mà được sơn sửa lại cho người khác sử dụng. Buổi trưa Mục Dương đi gặp đối tác nên không về. Viên San cũng ra ngoài không có mặt trong nhà. Cô đi gặp vợ Thành Khang. Chị ta rất tin tưởng chồng mình, tỏ thái độ khó chịu khi nghe cô nói rằng Thành Khang ngoại tình lén lút sau lưng vợ. Chiếc xe mà chị đang đi là của Thạch Yến, bạn gái cũ của anh ta đấy. Tôi biết người này, cô ta là bạn học cũ của chồng tôi, không phải là bạn gái. Thế nên cô đừng nói lung tung. Vậy chị đã đọc được những dòng tin nhắn này chưa? Hai người họ đang còn qua lại với nhau. Cô ta cũng từng mang thai con của chồng chị, nhưng lại bắt anh trai của tôi chịu trách nhiệm. Tôi nói cho chị biết những chuyện này không phải là có ác ý phá hoại hạnh phúc của gia đình chị. Anh trai tôi bị hai người họ lừa dối. Tôi không muốn chị tiếp tục bị lừa. Anh Khang không phải là người như thế. Anh ấy rất thương tôi. Những gì cần nói với chị tôi nói hết cả rồi. Quyết định như thế nào tùy chị. Viên San không giữ lời hứa với Thành Khang rằng là giấu vợ của hắn. Cô thà làm một kẻ thất hứa còn hơn là giống với bọn họ giấu giếm chuyện ác. Lúc trước Viên San thích mặc những bộ váy kiểu dáng nhẹ nhàng, nhưng từ khi chân trái của cô bị bỏng, ra ngoài cô đều mặc quần dài để che đi. Thành phố này náo nhiệt như 4 năm trước cô từng đặt chân đến. Sắp đến lúc cô cô phải nói lời tạm biệt. Ngay từ đầu Viên San đã có kế hoạch rất rõ ràng. Sau khi cô trả thù Thạch Yến xong, dù phát sinh bất cứ chuyện gì, cô cũng phải rời khỏi đây. Đó cũng là lời hứa cô hứa với anh trai mình, không thể nào vì trả thù mà lún sâu thêm. Người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc xe đối diện hơi khựng lại nhìn cô gái đang đứng chờ đèn đỏ. Viên San cũng nhìn thấy anh. Nụ cười của cô đã níu kéo bước chân của Quý Cường. Sau khi xuất viện, cô chưa có dịp mời một bữa cơm cảm ơn anh. Biết Quý Cường là người 4 năm trước đã từng cố gắng thuyết phục anh trai mình, cô lại càng cảm kích hơn. Cô định đi đâu sao? Tôi về nhà. Hôm nay anh không bận sao? Tôi đang nghỉ phép. Vậy bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm. Xe tôi bên kia, chúng ta đi thôi. Vâng. Quý Cường vừa đi gặp một người bạn, anh đang định về thì lời mời của Viên San làm cho anh đổi ý. Lúc lên xe anh nhìn vào chân trái của cô, anh trầm ngâm một lát mới hỏi cô. Chân cô ổn chưa? Ổn rồi á. Bác sĩ Phương rất tận tình theo dõi và dặn dò tôi chăm sóc vết thương cẩn thận, nên may mắn không bị biến chứng. Phía trước có một nhà hàng, món ăn ở đó rất ngon. Viên San muốn mời anh một bữa đàng hoàng nên chọn nhà hàng hôm qua Mục Dương đặt bữa tối. Cô thấy đồ ăn ở đây chế biến rất hợp khẩu vị. Quý Cường khá kiệm lời nên bầu không khí trên xe được một lát lại trở nên trầm lắng. Viên San cũng không tìm được chuyện gì để nói với Quý Cường. Cô chuyển đi nơi khác rồi sao? Vâng, nhà đó tôi thuê. Tôi chuyển đến ở cùng với bạn tôi. Viên San định nói là bạn trai, nhưng cô nhận vợ chồng của người khác là bạn trai mình, tự dưng cảm thấy trơ trẽn, nên cô dừng lại ở đó. Tôi nghe giọng của anh không giống người ở đây cho lắm. À, quê tôi thuộc một huyện nhỏ, ở thị xã. Tôi học và làm việc ở đây thôi. Bác sĩ Phương cũng cùng quê với anh ạ? Chúng tôi là hàng xóm. Vâng ạ. Thế còn cô thì sao? Tôi cũng từ nơi khác đến đây. Cô là sinh viên à? Tôi ra trường đi làm rồi. Quý Cường nhìn cô qua gương. Anh đoán Viên San cùng lắm là sinh viên năm 2 thôi, bởi vì trông cô còn rất trẻ. Khi cô cười trên má lại xuất hiện lúm đồng tiền trông rất duyên dáng. Trong số những người anh từng gặp, cô khá là xinh xắn. Vừa nhìn lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Anh gọi món đi. Tôi sao cũng được. Vậy tôi gọi nhé. Bữa cơm này Viên San mời để cảm ơn người cứu mạng mình, nên cô gọi những món nổi tiếng của nhà hàng. Cô chọn bàn ở ngồi dưới, không biết trên tầng 2 lại có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Cậu Dương. Cậu Dương. Mục Dương mất tập trung không nghe người đối diện gọi. Giám đốc của một xí nghiệp đang có dự án hợp tác với Vạn Thịnh thắc mắc nhìn xuống bên dưới. Cô gái đang ngồi cùng người đàn ông cao giáo ở bàn gần lối đi khá giống với người phụ nữ từng bị chụp ảnh có quan hệ mờ ám với Mục Dương. Điện thoại trong túi sách của Viên San đổ chuông. Cô hơi lưỡng lự nghe máy. Tất cả biểu cảm bất thường đó đều được Mục Dương thu vào tầm mắt. Anh tưởng chỉ có Khải Chí là tình địch, không ngờ xung quanh cô lại có nhiều đàn ông đến như vậy. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi ăn với một người bạn. Bạn nam hay nữ? Quý Cường thấy cô có vẻ khó xử, cầm điện thoại quay sang một bên nói nhỏ. Là người hôm trước đã cứu em trong đám cháy. Mục Dương có nghe cô kể về người này, nhưng tính anh chiếm hữu rất là cao, không thích cô đi ăn riêng với người đàn ông nào khác. Viên San bỏ điện thoại xuống mỉm cười. Cô vô cùng ái ngại. Quý Cường buông đũa. Cô phải về sao? Dạ không. Anh thấy đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không? Rất ngon. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đầy đủ thành ý. Hôm nay trùng hợp gặp được nhau, bữa cơm này tôi mời. Tuy không đáng là gì, nhưng mà tôi rất vui, bởi vì anh không từ chối. Tôi nhận lời cảm ơn của cô là được rồi. Lần sau nếu có dịp tôi mời lại cô. Không biết cô và người đàn ông kia nói gì, thấy Viên San mỉm cười gật đầu, ánh mắt của Mục Dương càng lúc càng tối. Hai người họ rời khỏi nhà hàng trước. Mục Dương bàn chuyện với đối tác xong không về công ty mà về ngay nhà. Lần này anh lại không nhìn thấy Viên San đâu. Trong một quán cà phê, đối diện với bà Mục là Viên San. Bà hỏi trợ lý của Mục Dương mới biết được địa chỉ căn hộ mà con trai mình mua cho cô. Bà đến đúng lúc Quý Cường đưa Viên San về. Cô nói rằng chỉ cần Mục Dương ly hôn, cô tự động rời khỏi nó có phải không? Dạ vâng thưa bác. Vậy cô đã biết chuyện gì về Thạch Yến? Cô nói cho tôi nghe. Cháu biết rất nhiều chuyện về chị ta, nhưng mà cháu nghĩ bác không tin cháu. Bà Mục hắng giọng. Hôm trước Viên San chỉ vừa nói tới đây rằng Thạch Yến không phải là người tốt. Bà đã tức giận mắng cô. Giờ đây bà đi tìm Viên San để hỏi thì bà có chút ái ngại chứ. Thế cô với Thạch Yến quen biết thế nào? Anh trai của cháu là bạn trai cũ của Thạch Yến. 4 năm trước anh ấy nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân bắt nguồn từ chị ta. Như vậy cô tiếp cận Mục Dương là để trả thù Thạch Yến sao? Vâng ạ. Bà Mục rất ngạc nhiên khi Viên San thành thật thừa nhận như vậy. Chuyện của anh trai cô được bà Mục hỏi tới. Viên San kể lại những gì mình biết thông qua cuốn nhật ký của anh trai, không thêm không bớt một từ. Bà Mục nghe xong lại cảm thấy sợ hãi đứa con dâu của mình. Chuyện cháu hứa với bác, cháu chắc chắn thực hiện à? Cô có đang mang thai không? Cháu không mang thai thưa bác. Cháu có thể nhờ bác giúp một việc, có được không ạ? Ừ, cô nói đi. Nhờ bác, đừng để anh Dương đi tìm cháu. Trong phòng họp không khí căng thẳng đến mức không ai dám lên tiếng. Phó phòng Diêu là người tiếp theo hứng chịu lời phê bình của chủ tịch. Tâm trạng của Mục Dương bị ảnh hưởng bởi chuyện khác nên anh cho giải tán. Mọi người đồng loạt đứng lên rời khỏi phòng họp. Điện thoại trong túi quần đang rung. Mục Dương nghe máy xong thì liền rời đi khỏi công ty. Kết quả anh chờ đợi mấy ngày hôm nay đã có. Trước khi Thạch Yến nhận lấy quà báo, anh muốn cùng cô ta giải quyết cho xong một việc. Thạch Yến thuê một căn hộ gần ngoại ô. Hộ chiếu hết hạn nên cô ta đang đợi làm xong, sau đó sẽ rời khỏi đây. Thấy không có ai tìm được mình, cô ta nới lòng cảnh giác. Số trang sức mẹ chồng cho Thạch Yến, cô ta đem bán hết đổi thành tiền. Cô ta định nhờ Thành Khang giúp mình vài việc, nhưng lại bị anh ta chơi xỏ, phanh phui những đoạn tin nhắn kia tung lên mạng. Có người gõ cửa. Thạch Yến đặt đồ ăn đang chờ giao. Cả ngày cô ta không ra khỏi nhà, cần mua cái gì thì có người đem đến. Cửa vừa hé ra, Thạch Yến vội vàng đóng nhanh nhưng không kịp. Cô ta kinh hãi khi nhìn thấy Mục Dương đang đứng bên ngoài. Anh... tại sao anh... Cô ký đi. Mục Dương không nói nhiều, đem tờ đơn ly hôn đặt lên bàn. Thạch Yến chưa hoàng hồn khi Mục Dương biết mình đang có mặt ở đây. Tại sao? Anh ta biết chứ? Anh có biết Viên San vì sao lại tiếp cận anh không? Đến lúc này rồi, Thạch Yến không để cho Viên San được toại nguyện. Cô ta vì đối phó với em gái của Quân Phong đã dấn thân vào đường cùng, chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Thạch Yến nhìn Mục Dương, cong môi giễu cợt. Anh chỉ là một quân cờ để cô ta lợi dụng trả thù em thôi. Anh tin Viên San yêu anh thật lòng sao? Im miệng ngay, cô có ký không? Anh đang sợ sao? Sợ em nói ra sự thật về Viên San lại khiến anh thất vọng chứ gì? Giờ này Viên San đang cười đắc ý lắm. Cô ta có yêu anh đâu. Cô ta lợi dụng anh để trả thù em xong, sau đó cô ta vứt bỏ anh. Người Viên San thực sự yêu ấy là Khải Chí. Thạch Yến khoanh tay ngồi xuống ghế đối diện với Mục Dương. Tờ đơn ly hôn ở trên bàn có sẵn chữ ký của anh. Hôn nhân mà Thạch Yến liều mạng níu kéo đang sắp sửa kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Cô ta không thể nào hạnh phúc thì Viên San và Mục Dương cũng đừng hòng hạnh phúc. Thạch Yến khinh bỉ. Viên San có một người anh trai tên là Quân Phong. Anh ta từng là bạn trai cũ của em và qua đời vào 4 năm trước. Lồng ngực của Mục Dương bắt đầu căng phồng khi anh ta tức giận. nhìn nét mặt thay đổi là biết. Thạch Yến cười nhạt tiếp tục kể. Anh trai Viên San vay một khoản nợ lớn, không có khả năng trả nổi. Hắn ta trốn tránh bằng việc nhảy lầu tự tử. Viên San cho rằng nguyên nhân có liên quan đến em, nên cô ta âm thầm lên kế hoạch để trả thù. Sau khi biết cô ta mang theo mục đích tiếp cận anh, em cố gắng ngăn cản cô ta. Nhưng anh thì sao? Anh ngốc nghếch tin lời cô ta. Anh thật là đáng thương, Mục Dương à. Mục Dương bất ngờ đứng dậy. Thạch Yến trợn mắt, hai tay vùng lên, cố gắng đẩy anh ra. Cô ta đang bị Mục Dương siết chặt, hai mắt đỏ ửng, giống như một tia lửa đang tóe ra. Những gì em nói đều là sự thật. Viên San không hề yêu anh. Có lần Viên San kể cho anh nghe về gia đình của cô. Khi nhắc đến anh trai, vẻ mặt của cô rất tự hào. Mục Dương có thể cảm nhận được Viên San rất thương người anh trai này. Vậy còn anh thì sao? Cô xem anh là gì? Mục Dương không chấp nhận mình là quân cờ trong kế hoạch trả thù của cô. Tay anh dùng thêm lực khiến cho mặt Thạch Yến đỏ bừng, há to miệng để thở, nhưng không khí không nạp được đến phổi. Mục Dương mím môi, siết cổ cô ta đến khi Thạch Yến đang dần sụi lơ. Anh mới buông tay, lạnh lẽo phun ra hai từ. Ký đi. Em muốn cùng với anh trao đổi một điều kiện. Cô nghĩ mình còn khả năng để đưa ra điều kiện với tôi à? Một là ký, hai là tôi giao cô cho cảnh sát. Em ký, em ký. Nghe đến hai từ cảnh sát, Thạch Yến ngay lập tức thỏa hiệp. Tay run run cầm cây bút mà Mục Dương ném lên bàn, sau đó ký vào bên còn lại. Xong rồi, có phải anh bỏ qua cho em đúng không? Mục Dương à, em giúp anh vạch trần Viên San, cô ta. Quên nói với cô, không cần tôi giao cô cho cảnh sát, bởi vì cảnh sát đã tới tận đây rồi. Thạch Yến chết sững, ngay lập tức nhổm người dậy định bỏ chạy, thì bên ngoài có cảnh sát xông vào. Cô ta hoảng loạn, chửi bới ầm ĩ. Anh lừa tôi, anh khốn nạn thế. Mục Dương, anh và Viên San không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Anh chỉ là một thằng ngốc, để cô ta lợi dụng. Thạch Yến nổi điên chống trả vô cùng quyết liệt. Không được qua đây, tôi bảo các người không được qua đây. Có nghe rõ không? Cút đi! Cô ta cầm cây bút máy của Mục Dương cua ra loạn xạ. Hai đồng chí cảnh sát sấn tới, khống chế Thạch Yến, bị cô ta dùng bút đâm vào cánh tay. Chiếc còng kim loại lạnh lẽo nằm trên cổ tay của Thạch Yến. Chỉ vài ngày nữa, cô ta có thể rời khỏi đây. Cô ta không chấp nhận mình ngồi tù. Cô ta la hét phản ứng rất dữ rồi. Còn Mục Dương, anh cầm tờ đơn ly hôn đứng yên như tượng. Hôn nhân của anh và Thạch Yến cuối cùng cũng đã kết thúc. Cảm xúc bây giờ của anh là như thế nào chứ? Anh không thấy vui, bởi vì bản thân anh vừa mới phát hiện ra rằng mình bị Viên San lợi dụng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Sự thật là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 3 này, Tâm An lại cảm thấy thật là thương cho anh chàng Mục Dương. Bởi vì có thể là người vợ phản bội mình, vậy mà đến bây giờ anh lại phát hiện ra một chuyện. Đó chính là cô gái Viên San tìm cách tiếp cận anh chỉ để trả thù cho anh trai của mình. Trái tim của anh thật sự là bị tổn thương rồi, và không biết anh phải làm gì tiếp theo đây. Sau khi mà phát hiện ra chuyện này, chắc hẳn là anh sẽ đi tìm cô gái Viên San và trả thù cô, trách móc cô. Hoặc là liệu rằng tình yêu quá lớn để tiếp tục tha thứ cho cô. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết cuối cùng của câu chuyện quý vị nhé. Và nội dung câu chuyện Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.